một chút lực liền sẽ lộng hư nàng, ở Dịch Miêu trên người khắp nơi đốt lửa làm nàng nhịn không được phát ra các loại câu nhân yêu kiểu rên rỉ lúc sau, Diệp Giản rốt cuộc nhịn không được bằng vào nam nhân bản năng, hoàn toàn ôn hòa mẩm hòa hợp nhất thể. Tiến vào Dịch Miêu trong cơ thể nháy mắt, Diệp Giản quả thực muốn điên rồi, hắn trước nay cũng không biết trên thế giới còn có như vậy làm người vui sướng sự tình. Nguyên lai linh hồn cùng đồng thời hợp hai là một, là một kiện như vậy vui sướng sự tình, gọi người dục sinh dục tử, tựa hồ tới rồi vui sướng cực hạn. Hắn kịch liệt hôn môi Dịch Miêu, như là muốn đem chính mình cảm nhận được cực hạn vui sướng cũng truyền đạt cho nàng. Mà này toàn bộ quá trình đối Dịch Miêu hoàn toàn chính là một loại ngọt ngào tra tấn, bởi vì toàn bộ quá trình đều tràn ngập Diệp Giản đủ loại lo lắng. Đau không? Như vậy đau không? Ngươi khó chịu sao? Có phải hay không quá nhanh? Muốn hay không trước đỉnh trong chốc lát? Bị hắn động một trận lại đỉnh một chút phương thức tra tấn gần hỏng mất Dịch Miêu cuối cùng rốt cuộc nhịn không được hàm chứa nước mắt phẫn hận cắn đầu vai hắn hàm hồ nói ra một câu làm nàng hối hận cả một đêm nói, không đau. Đừng có ngừng. Sau đó, liền thật sự không có đỉnh qua. Bị lăn lộn đến nửa đêm còn không dừng Dịch Miêu ở trong lòng yên lặng rơi lệ, cấm dục nhiều năm xử nam quả nhiên là không thể dễ dàng khiêu khích. Cảm giác Diệp Giản bị phong ấn tại trong cơ thể nhiều năm dã thu hoàn toàn bị thả ra, sau đó lại hàm chứa nước mắt cắn Diệp Giản đầu vai, nghe Diệp Giản không ngừng thổ lộ ta yêu người, ta yêu người, ta yêu người, thừa nhận hắn tân một vòng tiến công. Chương 87 thành mục gia ôn hòa mầm. Dịch Miêu tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình cả người đều bị Diệp Giản giam cầm ở trong ngực, mặt dán ở hắn ngực, hắn cầm liền gác lại ở nàng đỉnh đầu, đôi tay ôm nàng. Có một loại bị vây quanh chăn phía dưới trần trụi thân thể thân mật giao triền ở bên nhau. Dịch Miêu mặt không biết cố gắng đỏ lên, bên ngoài dương quang đã sái tiến nửa gian nhà ở, thoạt nhìn thời gian đã không còn sớm, Dịch Miêu tưởng động nhất động, lại cảm thấy cả người đau nhức, hoàn toàn không nhớ rõ đêm qua là khi nào ngủ, một ngửa đầu, lại bất kỳ nhiên đối thượng một đạo cực nóng ánh mắt. Ngươi tỉnh. Diệp Giản cũng không biết khi nào tỉnh, một đôi mắt lượng dò người. Đây là Dịch Miêu lần đầu tiên xem Diệp Giản ở trên giường bộ dáng, không giống ngày thường như vậy thanh lãnh, mà là mang theo một tia lười biếng tùy ý gợi cảm, thanh âm càng là gợi cảm làm người muốn phạm tội. Dịch Miêu nhạy bén cảm giác được chăn phía dưới Diệp Giản nào đó bộ vị đang ở thức tỉnh, tức khắc vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Miêu giống nhau đôi mắt giận dữ trừng mắt Diệp Giản, lại không biết này liếc mắt một cái xem ở Diệp Giản trong mắt lại là câu hắn khô nóng lên, hắn ngập nước đôi mắt nhìn Dịch Miêu. Giống một con thảo thực tiểu cầu, có thể chứ? Dịch Miêu kiên định mà, không thể. Diệp Giản lại đôi tay ôm lấy Dịch Miêu eo, một cái dùng sức đem Dịch Miêu từ phía dưới hướng lên trên thác đi lên đến hắn cùng cấp vị trí, sau đó liền hơi thở không song hôn xuống dưới. Dịch Miêu, ngô ngô ngô. Rồi tay muốn đi đẩy Diệp Giản, nhưng mà đẩy hai hạ đẩy không khai, mà Diệp Giản trải qua tối hôm qua, công lực tiến bộ vượt bậc. Không vài cái liền đem Dịch Miêu hôn đến cả người nhũn ra, hóa thành một bãi mềm bùn, chống đẩy tay cũng mềm xuống dưới, mềm mại đặt ở Diệp Giản ngực, tùy ý Diệp Giản ở trên người nàng làm sàng làm bậy, trong lòng yên lặng rơi lệ, nàng ngây thơ tiểu sử nam đi đâu vậy. Diệp Giản gắt gao mà đem nàng cô ở trong ngực, ở Dịch Miêu chỗ cổ không ngừng mà liếm cắn mút vào, hắn phát hiện đây là Dịch Miêu mẫn cảm điểm, chỉ cần một thân nơi này Dịch Miêu mềm như bông, hắn ánh mắt đông nhiên tối sầm lại. Sau đó há mồm ngậm thượng Dịch Miêu chỗ cổ mềm như bông thịt, sau đó dùng sức mút vào, Dịch Miêu phát ra một tiếng thở nhẹ, có điểm đau đớn cảm, nhưng là thực mau đã bị Diệp Giản kịch liệt tiến vào rời đi lực chú ý. Dài dòng thời gian trôi qua, Dịch Miêu mệt ngón tay đều không nghĩ động, trong lòng có điểm oán trách Diệp Giản, nhưng mà đối Diệp Giản nàng thật sự là nói không nên lời cái gì tàn nhẫn lời nói, chỉ có thể yên lặng trở mình đưa lưng về phía hắn, biểu đạt chính mình bất mãn. Diệp Giản tựa hồ đã nhận ra Dịch Miêu có điểm sinh khí, hắn có chút hoảng sợ, biết chính mình có điểm đòi lấy vô độ, tối hôm qua thượng vẫn luôn làm được Dịch Miêu ngủ, hôm nay sáng sớm lại. Thật là cấm dục nhiều năm, Dịch Miêu thân thể giống như là ma túy, một dính liền phóng không xong. Diệp Giản thật cẩn thận thò qua tới, không biết nên như thế nào biểu đạt hắn xin lỗi, chỉ có thể ở Dịch Miêu trần trụi lương thượng một chút hôn môi, mang theo thật cẩn thận cùng vô tận ôn nhu, một cái, hai cái. Ba cái. Dịch Miêu tâm lập tức liền mềm, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình ở Diệp Giản trước mặt quá dễ dàng thỏa hiệp, nàng đột nhiên một cái xoay người phiên vào Diệp Giản trong lòng ngực, Diệp Giản ngẩn ra một chút, Dịch Miêu nhìn đến Diệp Giản trong mắt ấy náy cùng ảo não còn có đau lòng, lấy còn có khí. Diệp Giản ngơ ngẩn nhìn Dịch Miêu, trong ánh mắt dần dần có vui sướng ập lên tới. Dịch Miêu há mồm ngao ôm một chút ngậm trụ hắn chân bóng cằm, không nhẹ không nặng cắn một chút, sau đó nghiêm túc nói, lần sau ta nói không thể thời điểm chính là thật sự không thể. Diệp Giản lập tức gật đầu, ở nàng có chút thấm ướt trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, sau đó hai mắt ướt rầm rề nhìn nàng, thực xin lỗi. Dịch Miêu nội tâm lập tức liền mềm rối tinh rối mù, cũng không biết Diệp Giản là có tâm vẫn là vô tâm, tóm lại, hắn quá có thể chọc chúng nàng yếu ớt nhất kia một chút. Dịch Miêu trong lòng lại có loại dự cảm bất tường, tổng cảm thấy tiểu bạch thỏ muốn biến thành sói xám. Dịch Miêu vừa mới trải qua một vòng, nhất thời không nghĩ rời giường, liền ăn vạ trên giường, Diệp Giản tự nhiên cũng sẽ không trước lên, yêu thích không buông tay đem Dịch Miêu ôm vào trong ngực, có một chút hôn môi, thỉnh thoảng ở Dịch Miêu trên môi lưu lại, hắn tầm mắt trước sau luyến tiếp rời đi Dịch Miêu khuôn mặt, hoàn toàn không thêm che giấu tình yêu tràn đầy ánh mắt làm Dịch Miêu đều có điểm khiêng không được, nhưng là lại cảm thấy loại này bị người thật sâu sủng ái. Cảm giác thật tốt, cho dù là tận thế đâu. Hai người ở trên giường triền miên đã lâu, cuối cùng Dịch Miêu cảm giác được đói bụng, mới lên. Dịch Miêu đưa lưng về phía Diệp Giản mặc quần áo thời điểm, tổng có thể cảm giác được Diệp Giản quấn quýt si mê ánh mắt, tổng cảm thấy hắn lại sẽ nhào lên tới, chỉ có thể ba lượng hạ liền đem quần áo trong lên. Tối hôm qua trong phòng vẫn luôn không bật đèn, lại ý loạn tình mê, căn bản không đi xem Diệp Giản dáng người, chỉ là dùng tay chạm đến sờ đến Diệp Giản rắn chắc cơ bụng. Cho nên lúc này Diệp Giản một hiên chăn lộ ra hắn nửa người trên, thật thật sự sự nhìn đến Diệp Giản luân quách rõ ràng cơ bụng thời điểm, Dịch Miêu vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Diệp Giản nhìn đến Dịch Miêu mặt đỏ hồng, ngược lại như là bị ủng hộ, trực tiếp đem chăn một hiên, liền từ trên giường xuống giường. Dịch Miêu đột nhiên không kịp phòng ngừa ngây người một chút, phản ứng lại đây mới bưng kín mặt, sau đó khẽ yên lặng đem ngón tay lộ ra hai điều khe hở ngón tay nhìn lén. Diệp Giản dáng người tay háo trường, bởi vì tập võ duyên cớ, trên người thịt không phải lỏng mà là rất có tính dai cảm giác, điểm này Dịch Miêu tối hôm qua liền cảm thụ qua, từ vai cổ, đến lưng, lại đến cái mông cùng chân bộ đường cong, một đường đi xuống, đều phi thường lưu sướng tràn ngập nam tính mị lực. Này không thể nghi ngờ là một khối phi thường có mị lực nam tính. Diệp Giản thong thả ung dung tròng lên quần, lại thong thả ung dung tròng lên áo trên. Sau đó mới quay đầu lại nhìn phía Dịch Miêu. Khu khu. Ta đi về trước. Dịch Miêu ho khan hai tiếng, sau đó nói. Diệp Giản đi tới, nâng lên nàng cầm liền hôn lên tới. Dịch Miêu nghĩ thầm, Diệp Giản quả thực chính là cái hôn môi của ma. Dây dưa trong chốc lát, Dịch Miêu mới kiên định mà đẩy hắn ra, nhìn Diệp Giản không tha ánh mắt, làm đến nàng cảm thấy chính mình tựa hồ muốn ra xa nhà. Dịch Miêu dán ở trên cửa nghe xong trong chốc lát. Diệp Giản có chút kỳ quái nàng hành động, những người khác không phải đều đã biết sao. Vì cái gì nàng còn muốn như vậy lén lút? Diệp Giản tư duy phương thức là, nếu hai người ở bên nhau, làm như vậy bất cứ chuyện gì đều là bình thường, hẳn là thoải mái hào phóng. Xác định trong phòng khách không ai đi lại lúc sau, Dịch Miêu mới thật cẩn thận vặn ra môn, sau đó bay nhanh lắc mình đi ra ngoài, vào chính mình phòng, Lương Kỳ ở nằm viện đảo cũng tỉnh không ít phiền toái. Việc đầu tiên chính là cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong lại giặt sạch cái đầu Dịch Miêu tức khắc cảm giác một thân thoải mái thanh tân, thân thể của nàng khác hẳn với thường nhân, buổi sáng vừa mới tỉnh lại cái loại này đau nhức tắm rửa xong lúc sau cũng hảo không ít, thuận tay đem thay thế quần áo cũng giặt sạch, đi ra tắm rửa thất thời điểm bỗng nhiên ở trong gương phát hiện điểm kỳ quái đồ vật. Dịch Miêu đối với gương ngoài phía dưới, sau đó liền nhìn đến chính mình cổ phía bên phải vị trí có một cái rõ ràng vết đỏ. Rõ ràng là bị hút, mút ra tới. Toàn thân liền nơi này một cái, tuyệt đối không phải Diệp Giản cổ quái, mà là ở tuyên thệ chủ quyền. Dịch Miêu có điểm dở khóc dở cười, có điểm không nghĩ tới Diệp Giản cư nhiên cũng sẽ có như vậy ấu trí hành vi. Nàng tóc còn chưa đủ trường, cũng che không được, thời tiết như vậy nhiệt cũng không thể mang khăn quàng cổ che. Nghĩ nghĩ, Dịch Miêu duỗi tay đem đầu tóc sau này nhẹ nhàng một bát, nàng cùng Diệp Giản hiện tại thoải mái hào phóng ở bên nhau. Nam nữ hoan ái cũng thực bình thường, tổng bất quá bị bọn họ vây xem dễ cợt một hồi. Sau đó cầm tẩy tốt quần áo bắt được trong viện đi phơi nắng. Ngoài phòng thái dương có điểm liệt, Dịch Miêu hử ca đem quần áo hướng lượng y thẳng thượng lượng, tâm tình thực hảo, nàng cảm thấy hiện tại hết thể đều thực hảo, có tương đối an toàn cư trú hoàn cảnh, có bằng hữu, cũng có ái nhân. Từ nàng sinh ra đến bây giờ, trong cuộc đời hạnh phúc thời khắc thật sự là quá ít, mà hiện tại, nàng thường thường cảm thấy hạnh phúc đến thậm chí làm nàng sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, như là có được một kiện không thuộc về nàng chân bảo, tổng sợ hãi sẽ mất đi. Đỉnh đầu đống nhiên truyền đến thật lớn phi cơ trực thăng cánh quạt cao tốc xoay tròn khi tiếng gầm rú, Dịch Miêu híp mắt hướng lên trên xem, một trận phi cơ trực thăng từ nàng đỉnh đầu phía chân trời bay qua. Phi hành vị trí rất thấp, thoạt nhìn như là muốn ở căn cứ rớt xuống, là từ thủ đô tới sao. Hẳn là cô ý lại đây lấy kia chỉ biến dị tang thi huyết dạng. Hồ Hữu Thanh nói thủ đô đối kiểu mới biến dị tang thi rất coi trọng, đi đường bộ không nhất định an toàn. Bất quá căn cứ bên này không phải cũng có hai giá phi cơ trực thăng sao? Vì cái gì không phải căn cứ dùng phi cơ đưa qua đi mà là thủ đô chuyên môn tới bắt đầu? Này đó nghi hoặc đảo mắt đã bị Dịch Miêu vứt tới rồi sau đầu. Nàng nhìn đến phía trước nhựa đường đường cái thượng, ra các tiền phú quý bọn họ mang theo đám nhóc thì từ nhà ăn đã trở lại. Lý Bân bị thương, Chu Tử Duyệt hiện tại ở bệnh viện bận tối mày tối mặt, những người khác ai bận việc nấy, đều không có thời gian làm ăn. Hơn nữa nhiệm vụ lần này thành công, căn cứ đưa tặng rất nhiều cơm phiếu, cho nên hiện tại đều thống nhất ở nhà ăn giải quyết. Tiền phú quý trong tay ninh một cái trang hai hộp cơm túi, lảo đảo lắc lư, xa xa mà đối với Dịch Miêu cơ cơ trong tay túi nói, cho ngươi cùng Diệp Giản mang theo cơm. Một đám củ cải nhỏ ngươi truy ta đuổi vào sân, mồm năm miệng mười ôn hòa mầm hỏi hảo liền vọt vào trong phòng lên lầu 2. Phía trước Lương Kỳ cùng Long Lệnh Cửu đi theo căn cứ đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài siêu tầm người sống sót thời điểm, ở bên ngoài lộng không ít thư trở về, đều đặt ở lầu 2. Hiện tại đối căn cứ trị an cũng có nhất định hiểu biết, bởi vì quản lý nghiêm khắc, căn cứ cấm đánh nhau ẩu đả, hơn nữa đại bộ phận người đối tiểu hài tử vẫn là tương đối yêu quý, còn có chính là Dịch Miêu trong đội này đó củ cải nhỏ cũng bởi vì thường xuyên bị ra cắt bọn họ mang đi nhà ăn ăn cơm bị bọn lính biết rõ. Đến chỗ nào đều sẽ được đến bọn lính phá lệ chiếu ứng, cho nên Dịch Miêu cũng không hề hạn chế bọn họ hành động, nhưng là muốn ra cửa cũng cần thiết muốn top 5 top 3 tập thể. Hoạt động, không thể tự mình một người chạy ra đi, bọn họ hiện tại trừ bỏ mỗi ngày ở căn cứ nội điên chơi chính là ở lầu 2 đọc sách. Tóm lại thực làm Dịch Miêu bất lo. Ra các tiền phú quý tiến sân liền bắt đầu đối với Dịch Miêu hắc hắc cười, cười vẻ mặt tái muội. Ra các mắt sắc. Lập tức liền thấy được Dịch Miêu trên cổ vết đỏ, tấm tắc, xem ra tối hôm qua rất kịch liệt, Diệp Đại Hiệp thể lực thật tốt. Tiền phú quý hắc hắc cười nói, ta ngày hôm qua nửa đêm lên xuống lầu thượng về nút cờ, còn nghe được Diệp Tiểu Ca trong phòng có động tĩnh, Diệp Tiểu Ca cũng quá cần mẫn, hơn phân nửa đêm còn luyện công đâu. Dịch Miêu hai thanh con mắt hình viên đạn bay qua đi, các ngươi tìm đánh có phải hay không? Gia Cát cùng tiền phú quý tức khắc cười vẻ mặt nhộn nhạo, ngươi đẩy ta đẩy ngươi vào phòng. Lá cây cười tủm tỉm nói, tẩu tẩu vất vả. Sau đó ở Dịch Miêu làm bộ muốn đánh phía trước bay nhanh lưu vào phòng. Long Lệnh Cửu chỉ cười không nói. Sau đó ôn hòa mầm cùng nhau vào cửa thời điểm nói, đúng rồi, Lương Châu hôm nay sáng sớm dọn đến cách vách tề dược gia trụ đi, nói trong khoảng thời gian này đều ở tề dược gia trụ. Dịch Miêu có chút kinh ngạc, lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt, miễn cho nàng cùng Diệp Giản ra vào có đôi kích thích Lương Châu. Hiện tại bảo trì một chút khoảng cách, chờ hắn đối nàng nhiệt độ đi qua, bọn họ cũng có thể trở lại trước kia cái loại này đơn thuần tỷ đệ quan hệ. Món ăn khá tốt, bốn đồ ăn một canh, còn có thịt. Biết Dịch Miêu lượng cơm ăn, tiền phú quý bọn họ cố ý cho nàng cùng Diệp Giản đánh ba người phân lượng cơm ăn. Gia Cát bọn họ mấy cái ngày thường cảm thấy Diệp Giản cao lãnh, cũng không lớn dám khai Diệp Giản vui đùa, từ hắn ôn hòa mầm ngầm tình cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Gia Cát bọn họ lập tức liền cảm thấy Diệp Giản trên người có điểm pháo hoa khí, lúc này còn vây quanh Diệp Giản cười hì hì mở ra hắn ôn hòa mầm vui đùa. Diệp Giản nhưng thật ra bình tĩnh thực, thấy Dịch Miêu tiến vào, tầm mắt liền đuổi theo lại đây. Gia Cát tiền phú quý lập tức nha nha nha cái không ngừng. Dịch Miêu có điểm thẹn quá thành giận, không cấm cho bọn họ hai cái một cái cảnh cáo ánh mắt, uy hiếp nói, đừng quá mức a. Gia Cát tiền phú quý lập tức thành thật. Lá cây đôi mắt đều cười mị thành một cái tuyến, lần đầu tiên gặp mặt nàng liền thích Dịch Miêu, khi đó cũng không nghĩ tới Dịch Miêu có thể cùng Diệp Giản ở bên nhau, hiện tại nhìn hai người ở bên nhau, trong lòng đừng nói cao hứng cỡ nào. Trong đội nhất như bức hai người một cái là nàng thân ca, một cái là nàng thân tẩu tử, ngẫm lại đều cảm thấy đã ghiền. Cơm ăn đến một nửa, tề dược chuyên môn cho bọn hắn xứng đối với bộ đàm liền vang lên. Hồ Hữu Thanh ở bộ đàm nói làm Dịch Miêu đi một chuyến quản lý chỗ. Nói là thủ đô bên kia có chuyên gia lại đây, yêu cầu thỉnh giáo nàng một ít biến dị tang thi chi tiết vấn đề. Hẳn là chính là phía trước phi cơ trực thăng mang lại đây người, Dịch Miêu cũng không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Cơm ăn đến một nửa, Dịch Miêu cũng không đổi, thông thả ung dung ăn xong rồi. Diệp Giản đưa nàng đưa đến trong viện, nắm tay nàng lại không buông ra, trải qua ngày hôm qua một đêm nước sữa hòa nhau. Diệp Giản đối Dịch Miêu tình yêu càng sâu, tổng cảm thấy luôn luôn đều không rời đi nàng, luôn muốn nhìn đến nàng, thời thời khắc khắc đều muốn ôm ôm nàng thân thân nàng, hận không thể làm Dịch Miêu cùng hắn hòa hợp nhất thể vĩnh viễn đều ngốc tại cùng nhau mới hảo. Dịch Miêu bị Diệp Giản quấn quýt si mê ánh mắt xem có điểm ngượng ngùng, nàng đột nhiên phát hiện Diệp Giản thật là một chút đều không áp lực chính mình, có bao nhiêu thích liền hoàn toàn biểu hiện ở trong ánh mắt, quả thực trần trụi không chút nào che giấu. Tuy rằng là nàng trước trêu chọc Diệp Giản, nhưng là Dịch Miêu hiện tại cảm thấy chính mình ở Diệp Giản trước mặt da mặt càng ngày càng mỏng, bị hắn loại này cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú một lát liền nhịn không được trên mặt phát sốt. Dịch Miêu phản nắm lấy hắn tay, sau đó nói, hẳn là không cần thời gian rất lâu, ta thực mau trở về tới. Vừa dứt lời, đã bị Diệp Giản dùng ngón tay gợi lên cằm hôn lên. Cửa tễ bốn cái đầu, vừa thấy này, tất cả đều đảo hít hà một hơi. Sôi nổi tại nội tâm cảm thán không thấy ra tới Diệp Giản cư nhiên là cái này con đường. Long Lệnh Cửu vì bảo hộ thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh, duỗi tay bưng kín lá cây đôi mắt. Dịch Miêu cũng ngơ ngác mở to hai mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Diệp Giản này chủ động tính càng ngày càng cường. Dịch Miêu không biết hẳn là cảm thán nàng quá hảo, vẫn là Diệp Giản ngay từ đầu căn bản chính là ở giả heo ăn thịt hổ. Diệp Giản một thân lên liền cực kỳ đầu nhập. May mắn Dịch Miêu lý trí thượng tồn, còn có người chờ đâu, mới rôi tay đem Diệp Giản ngạnh sinh sinh đẩy ra, lại đối thượng Diệp Giản một đôi dục cầu bất mãn ai hoán ánh mắt, thân mình tức khắc liền tô rất một nửa, trong lòng ngầm bực chính mình đối Diệp Giản miễn dịch lực quá thấp, sau đó nói, ta phải đi. Diệp Giản nhăn nhăn mày, sau đó nói, ta không thể cùng đi sao. Dịch Miêu bảo trì cuối cùng lý trí. Không thể. Dịch Miêu đông nhiên cảm thấy chính mình hiện tại hoàn toàn lâm vào đến Diệp Giản ngọt ngào bấy dập chúng. Cái loại này không tự giác địa tâm cam tình nguyện trầm luân làm Dịch Miêu cảm thấy rất nguy hiểm. Nàng cho rằng trên thế giới này bất luận cái gì một đoạn quan hệ đều không thể vẫn luôn duy trì. Mà nàng hiện tại cư nhiên đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu hàm đến quá sâu, có một ngày nàng muốn mất đi thời điểm khả năng sẽ nếm đến so này ngọt ngào ngang nhau thống khổ. Mà nàng hiện tại liền phát hiện. Nàng càng ngày càng thích Diệp Giản, càng ngày càng cự tuyệt không được Diệp Giản chính là một cái mãnh liệt tín hiệu. Dịch Miêu mới vừa đi đến một nửa lộ trình, Dịch Miêu bỗng nhiên nghe thấy phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Hồ Hữu Thanh thanh thúy thanh âm, không cấm kinh ngạc dương mắt nhìn lên. Nàng trước nhìn đến Hồ Hữu Thanh, khoe miệng liền không tự giác dơ lên một tia độ cung, nhưng mà đương nàng nhìn đến Hồ Hữu Thanh bên người hai cái nam nhân thời điểm, khoe miệng ý cười tức khắc động lại ở trên mặt. Bước chân bị ngạnh sinh sinh đinh ở tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm trong đó một người nam nhân mặt, cảm giác cả người máu đều như là bị đông cứng giống nhau rét run, liền trái tim đều trong nháy mắt này đình chỉ nhảy lên, sắc mặt thoáng chốc trở nên cho tàn. Thành Mục Dã. Mặc dù là qua hơn 4 năm, người này mặt giống như là khắc vào linh hồn của nàng giống nhau rõ ràng, vẫn luôn bị nàng phong ấn tại nào đó góc, Dịch Miêu vẫn luôn cảm thấy, chính mình hiện tại đã cũng đủ cường đại. Mặc dù đối mặt Thành Mục Dã cũng sẽ không lại giống như trước kia giống nhau mềm yếu tùy ý hắn vo tròn bốc dẹp, mà hiện tại, gương mặt này liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, mới làm nàng vô cùng rõ ràng minh bạch một sự thật, nàng vẫn luôn đều xem nhẹ Thành Mục Dã đối nàng tạo. Thanh lực ảnh hưởng, có thể nháy mắt đem nàng đánh tan, phảng phất nháy mắt đã bị xả hồi kia đoạn xa xăm ký ức bên trong. Nàng rất muốn xoay người liền chạy, hoặc là khẩu súng đối với người kia nã một phát súng. Nhưng mà nàng trong nháy mắt này hảo tưởng hoàn toàn mất đi đối thân thể quyền khống chế, nhưng nàng lại không cách nào nhúc nhích. Nhưng là đương nàng nhìn đến nam nhân kia đi bước một hướng tới nàng đi tới thời điểm, nàng rốt cuộc vẫn là đoạt lại đối chính mình thân thể quyền khống chế, không chút do dự rút ra thương nhắm ngay Thành Mục Dã ngực, lạnh giọng kêu lên, không cần lại đây. Hồ Hữu Thanh kinh ngạc nhìn Dịch Miêu, theo bản năng liền phải đi phía trước đi, sau đó đã bị Tô Phong kéo lại. Nàng khó hiểu nhìn về phía Tô Phóng. Tô Phóng nói, đây là bọn họ hai người sự. Hồ Hữu Thanh khiếp sợ nhìn Dịch Miêu cùng Thành Mục Dã, kinh ngạc hỏi, bọn họ là nhận thức sao? Tô Phóng không trả lời, mà là nhìn bên kia. Thanh Mục Dã nhìn đến Dịch Miêu rút súng nhắm ngay hắn thời điểm trên mặt một tia dao động cũng không có, dưới chân cũng không có chút nào tạm dừng, lập tức chiều nàng đi đến, thấu kính sau giống như hồ sâu giống nhau đen nhánh đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Miêu, phảng phất nháy mắt Dịch Miêu liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh giống nhau. Hắn một bước tiếp theo một bước, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, sau đó trực tiếp đẩy ra Dịch Miêu giờ thương cái kia cánh tay, dùng sức mà đem nàng ôm vào trong ngực. Hồ Hữu Thanh đảo chịu một ngụm khí lạnh, cảm thấy trước mắt phát triển trạng huống có điểm vượt qua nàng tưởng tượng ở ngoài. Từ Dịch Miêu rút súng tới xem nàng cho rằng Dịch Miêu cùng Thành Mục Dã là kẻ thù, sau đó lại nhìn đến Thành Mục Dã đem Dịch Miêu ôm vào trong ngực. Này hai người một cái giống đối đãi kẻ thù một cái lại giống ái nhân như vậy hoàn toàn tương phản phương thức làm Hồ Hữu Thanh hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Này rốt cuộc tình huống như thế nào a? Hồ Hữu Thanh hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu vẻ mặt một bức. Tô Phóng nhàn nhạt nói, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn biết Mục Dã trước kia cái kia bạn gái là ai sao? Chính là nàng. Hồ Hữu Thanh lại lần nữa đảo chịu một ngụm khí lạnh, sau đó kinh ngạc nói, chính là người kia không phải 4 năm trước liền. Tô Phóng nhìn bên kia nói, đúng vậy. Dịch Miêu lúc ấy liền ở kia giá trên phi cơ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin nàng cư nhiên còn sống. Hồ Hữu Thanh không biết làm gì cảm tưởng, trong lòng có loại phi thường kỳ quái cảm giác, bọn họ cái kia vòng ai không biết Thành Mục Dã có cái cất giấu không cho người xem bạn gái, trừ bỏ ít ỏi vài người ở Thành Mục Dã trong nhà gặp qua chân dung, những người khác đều chưa thấy qua. Thành Mục Dã chưa bao giờ mang nàng tham gia bất luận cái gì bọn họ trong vòng tụ hội, cũng chưa từng có chủ động đề cập qua nàng. Nhưng là bọn họ cũng đều biết có như vậy một người. Nàng vẫn luôn tò mò sẽ là ai có như vậy đại bản lĩnh bắt lấy Thành Mục Dã, còn làm Thành Mục Dã như vậy bảo bối, vẫn luôn muốn gặp chân nhân, ai biết còn không có tới kịp, liền ra 4 năm trước kia chàng rơi máy bay sự cố. Sau lại Thành Mục Dã một lần tinh thần sa sút, hồi lâu không có xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn, lúc sau đã bị xây thành vinh đưa ra quốc, bên ngoài thượng nói là ra ngoại quốc tiến tu. Nhưng là lúc ấy bọn họ cái này trong vòng tiểu đạo tin tức là Thành Mục Dã bị cưỡng chế đưa đi nước ngoài viện điều dưỡng tiến hành tâm lý trị liệu. Thẳng đến 2 năm trước mới một lần nữa trở lại thủ đô, từ kia về sau, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ cùng trước kia không có gì hai dạng, nhưng là Hồ Hữu Thanh lại là rốt cuộc không gặp hắn cười qua, so trước kia càng thêm cao lãnh xa cách, đều có điểm không nhà thông thái khí, làm khởi sự tới so trước kia càng thêm sấm rền gió cuốn, mang theo cổ tàn nhẫn kính. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người kia sẽ là Dịch Miêu. Rõ ràng thoạt nhìn là 8 gậy tre đều đánh không đến cùng nhau người A. Cũng khó trách hai người kia một chút phi cơ, Tô Phóng Thành Mục Dã không đi trước thấy nàng ba, mà là trước hỏi thăm Dịch Miêu tin tức. Hồ Hữu Thanh bỗng nhiên trong lòng lộ bột một tiếng, cảm thấy không ổn, Dịch Miêu hiện tại chính là có bạn trai người, hơn nữa bạn trai vẫn là Diệp Đại Thần. Hơn nữa Dịch Miêu vừa thấy mặt liền trực tiếp dùng thương chỉ vào Thành Mục Dã hành vi càng làm cho nàng không hiểu được rốt cuộc là vì cái gì. Nàng đống nhiên dự cảm đến này ba người chi gian muốn khởi một trận huyết vũ tinh phong, nhưng là lại không biết vì cái gì, lo lắng đồng thời lại có một loại kích thích hưng phấn cảm, đại khái là mặt thế thật sự là quá nhàm chán. Bên kia bị ôm ở Thành Mục Dã trong lòng ngực Dịch Miêu lại cảm giác cả người máu đều ở chảy ngược vọt vào trong đầu, chứng đến nàng đầu đều đau. Thành Mục Dã đem nàng dùng sức ôm vào trong ngực, lực độ lớn đến như là muốn trực tiếp đem nàng dung tiến thân thể hắn. Dịch Miêu tay khấu ở cò súng thượng, lại trung quy không có khấu hạ đi dũng khí, sát khí trung quy không thắng nổi nàng lý trí. Vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, nàng cũng không dám giết hắn. 4 năm trước, nàng cho hắn một đao, lại cũng không dám đối với hắn trái tim thọc đi xuống. Sau đó hốt hoảng thoát đi, lại sợ hắn mất máu quá nhiều mà chết. Còn đánh Tô Phóng điện thoại làm hắn kịp thời đuổi tới đem Thành Mục Dã đưa đi bệnh viện. Trước kia nàng sợ chết, cho nên không dám giết hắn. Mà hiện tại nàng như cũ sợ chết, không phải sợ chính mình chết mà là sợ bên người người nhân nàng mà chết. Xét đến cùng, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, nàng đều không thể giết chết Thành Mục Dã, bởi vì Thành Mục Dã tử vong mang cho nàng, sẽ là nàng nhận không nổi tai họa ngập đầu. Ở nàng nhỏ yếu không nơi nương tựa thời điểm, Thành Mục Dã có thể dễ dàng mà hủy diệt nàng nhân sinh. Mà hiện tại, mặc dù hủy diệt nàng nhân sinh Thành Mục Dã muốn trả giá ngang nhau đại giới. hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ. Bởi vì người này là Thành Mục Dã, cái gì đều không sợ Thành Mục Dã. Nàng từ nhìn đến Thành Mục Dã trong nháy mắt kia khởi liền biết, chẳng sợ nàng ngay từ đầu không thừa nhận nàng chính là cái kia Dịch Miêu, Thành Mục Dã cũng căn bản sẽ không để ý, hắn chỉ biết nhận định hắn sở phán đoán hết thảy. Dài dòng 5 tháng gấp mắt, nàng có thể nói là trừ bỏ chính hắn bên ngoài nhất hiểu biết người của hắn, đây là một cái tự đại lại ngạo mạn đến mức tận cùng Thành Mục Dã. Mà lúc này Thành Mục Dã lại là ôn hòa mầm hoàn toàn bất đồng tâm tình, đương hắn thiết thực ôm khối này quen thuộc thân thể khi, nội tâm sở hữu dày vò, thấp thỏm cùng sợ hãi tất cả đều ở nháy mắt bị vớt phẳng, không sai, đây là Dịch Miêu, đây là hắn Dịch Miêu. Trên đời này không còn có một người có thể làm hắn ở ôm thời điểm cảm nhận được linh hồn viên mãn. Không phải nằm mơ, bởi vì mặc dù là ở trong ngộng, hắn cũng chưa từng có ôm đến qua Dịch Miêu. Đêm khuya mộng hồi hắn từ trong ngộng bừng tỉnh, thường thường đối mặt không một nửa giường phát ngốc. Dịch Miêu không có cảm giác an toàn, giường đều là dựa theo nàng ý nguyện dựa tường đặt, nàng tổng muốn ngủ ở dựa tường kia một bên. Vô luận hắn ngủ trước hai người như thế nào chặt chẽ ôm ở bên nhau. Chờ hắn tỉnh ngủ thời điểm, Dịch Miêu vĩnh viễn đều là cuốn xúc dán tường, đưa lưng về phía hắn ngủ say, hai người rõ ràng nằm ở trên một cái giường, bọn họ chi gian khoảng cách lại như là một cái hồng câu. Vô luận nàng tỉnh thời điểm như thế nào đối hắn làm nũng a dua cố tình lấy lòng, ở ngủ thời điểm, nàng lại tiềm thức tận khả năng rời xa hắn. Ở rất dài một đoạn thời gian, Thành Mục Dã đều phân không rõ rốt cuộc là Dịch Miêu tử vong tin tức thương hắn tới thâm vẫn là nàng đâm hắn kia một đao làm hắn thương thâm. Tại đây 4 năm, hắn vô số lần thiết tưởng quá, nếu Dịch Miêu còn sống khả năng tính, mỗi một lần đều bị thảm thiết hiện thực đánh tan. Ở nghe được nàng còn sống tin tức kia một khắc, hắn thế nhưng có chút ngơ ngẩn, ở tới trên đường, hắn tưởng, nhất định phải nàng thể hội một chút năm đó hắn bị nàng đâm vào kia một đao là như thế nào khắc cốt chi đau. Ở biết nàng chết đi kia một khắc là cỡ nào truy tâm thực cốt. Chính là ở nhìn thấy nàng kia một khắc, sở hữu hận ý tựa hồ đều ở trong nháy mắt kia tan thành mây khói, thân thể hoàn toàn không khỏi hắn khống chế, đã tự phát hướng đi nàng, mà đường hắn ôm lấy Dịch Miêu kia một khắc, Thành Mục Dã tưởng, cứ như vậy đi, như vậy liền rất hảo. Chỉ cần nàng đãi ở hắn bên người, trước kia những cái đó hắn đều có thể không so đo, hết thể đều sẽ giống như trước giống nhau hảo. Hắn run rẩy nhắm hai mắt, thành kính hôn dừng ở Dịch Miêu sợi tóc thượng, sau đó lập tức nhạy bén cảm giác được trong lòng ngực nguyên bản mềm mại thân thể nháy mắt căng chặt lên, hắn sốc lên mi mắt, đen nhánh đôi mắt hiện lên một tia hàn ý. Dịch Miêu thật sâu mà hít một hơi, cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh lại, nàng không có ý đồ dễ dụa hoặc là thương tổn Thành Mục Dã sau đó chạy trốn, nàng biết kia sẽ làm Thành Mục Dã hoàn toàn điên cuồng, nàng bình tĩnh mà nói, ta rất khó chịu, ngươi có thể trước buông ta ra sao? Thành Mục Dã theo lời buông ra nàng, hắn có chứa xâm lược tính ánh mắt đem Dịch Miêu từ đầu tới đuôi đều quét một lần, sau đó nói, gầy, đen. Tiếp theo dừng ở nàng kia một đầu so lẹ không đồng đều tóc ngắn thượng, mày hơi hơi nhăn lại, tóc là ai cho người cắt đến. Xấu. Dịch Miêu kéo kéo khỏe miệng. Nàng nhìn về phía mặt sau Tô Phóng trong ánh mắt hiện lên một tia lượng, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó hướng tới nàng khẽ gật đầu. Dịch Miêu cũng chiều hắn xả hạ khoe miệng, nàng cùng Tô Phóng không thể nói quan hệ tốt xấu, nhưng là cũng nhận thức nhiều năm. Thành Mục Dã nói, ngươi này 4 năm, ta kết hôn. Dịch Miêu đánh gây hắn, sắc mặt bình tĩnh nói. Tô Phóng sợ hãi cả kinh, nhìn về phía Dịch Miêu, nàng cư nhiên. Thành Mục Dã trên mặt biểu tình tức khắc đọc lại, hắn yên lặng nhìn Dịch Miêu, hồ sâu giống nhau đôi mắt bốc cháy lên lửa giận, lại tại hạ một giây, lại bị đè ép đi xuống. Biến thành xâm hàn sắc ý, ngươi cư nhiên dám. Dịch Miêu lại lần nữa đánh gây hắn, còn có cái hài tử, năm nay 2 tuổi, đã sẽ gọi người. Thành Mục Dã sắc mặt rốt cuộc thay đổi, sau đó lạnh lùng nhìn Dịch Miêu. Dịch Miêu, ngươi nên sẽ không cho rằng như vậy ta liền sẽ buông tha ngươi. Dịch Miêu nở nụ cười, chính là thử xem ra sẽ không. Vậy quên đi. Thành Mục Dã lập tức phản ứng lại đây Dịch Miêu lời nói mới rồi là một cái ác liệt vui đùa. Trong lòng lửa giận tức khắc bị dập tắt một nửa, đồng thời lại bởi vì Dịch Miêu loại này trêu chọc thái độ mà cáu giận không thôi. Hắn trong ánh mắt bính ra nguy hiểm tín hiệu, Dịch Miêu, mấy năm không thấy, ngươi thật là tiến bộ không ít. Mặt sau Tô Phóng lại nhẹ nhàng thở ra, hắn thật không dám tưởng tượng nếu Dịch Miêu thật sự gả cho người còn sinh cái hài tử, Thành Mục Dã sẽ làm ra chuyện gì tới. Hắn nhìn Dịch Miêu, trong lòng không cấm ngoài ý muốn Dịch Miêu lớn mật, cũng không cấm cảm thán từ biệt 4 năm, Dịch Miêu quả nhiên đã không phải trước kia cái kia Dịch Miêu. Thanh Mục Dã vừa dứt lời, ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng ở, hắn bỗng nhiên duỗi tay nắm Dịch Miêu cằm, đem nàng mặt thiên hướng một bên, sau đó nhìn Dịch Miêu trên cổ vết đỏ, đôi mắt nháy mắt phủ lên một tầng sương lạnh, đó là thứ gì hắn lại rõ ràng bất quá, hắn đã từng ở Dịch Miêu trên người lạc mãn như vậy dấu vết, mà cái này dấu vết còn thực thân, thoạt nhìn giống như là tối hôm qua thượng làm cho. Dịch Miêu dương mắt xem hắn, biểu tình trâm trọng, sau đó đẩy ra hắn tay, đối với Hồ Hữu Thanh nói, nếu không có việc gì, ta liền đi về trước. Hồ Hữu Thanh ngơ ngác cũng không biết nên nói cái gì. Dịch Miêu xoay người liền đi. Thanh Mục Dã duỗi tay đi bắt Dịch Miêu tay, Dịch Miêu ánh mắt một lệ, trực tiếp rút đao huy qua đi, sắc bén lưỡi đao xẹt qua, tuy rằng Thanh Mục Dã né tránh một chút, nhưng vẫn là ở hắn ngón tay cái phía dưới lôi ra một cái vết máu. Thanh Mục Dã nhìn Dịch Miêu trong tay đao, ánh mắt tức khắc đông cứng. Dịch Miêu, có chuyện hảo hảo nói. Tô Phóng lập tức chạy tới, một bộ hòa giải bộ dáng, nhưng mà hắn tại hạ một giây lại móc ra thương đỉnh ở Dịch Miêu trên đầu, vẻ mặt phúc hậu và vô hại mỉm cười, đừng núp nhích. Ta cũng không phải là Mục Dã, sẽ không luyến tiếc giết ngươi. Dịch Miêu sửng sốt một chút, cũng chính là này ngây người, sau cổ đột nhiên bị kim đâm một chút, nàng kinh ngạc nhìn Tô Phóng, phát hiện hắn mặt trở nên mơ hồ lên, theo bản năng lung lay một chút đầu. Toàn bộ thế giới tức khắc trời đất quay cuồng. Thanh Mục Dã tiếp được té xỉu Dịch Miêu, sau đó dương mắt nhìn về phía một tay cầm thương một tay cầm châm ống Tô Phóng. Tô Phóng vẻ mặt vô tội nói, đừng như vậy xem ta. Ta cũng không nghĩ, nhưng là ngươi cũng nhìn cái kia video, nàng hiện tại cũng không phải là trước kia ngươi cái kia ngoan nữ hài nhi. Không như vậy chúng ta căn bản mang không đi nàng. Hồ Hữu Thanh rốt cuộc phản ứng lại đây, xông tới nói, các ngươi đây là đang làm gì? Các ngươi muốn mang nàng đi chỗ nào? Thanh Mục Dã làm lơ chính mình bị thương tay, đem Dịch Miêu chặn ngang bế lên, sau đó nói, mang nàng về nhà. Chuyện này ngươi cũng đừng nhúng tay. Tô Phóng rôi tay ngăn lại muốn ngăn trở Hồ Hữu Thanh, ngươi hẳn là cũng biết nàng đối Mục Dã đại biểu cho cái gì, hôm nay chúng ta chính là riêng lại đây mang nàng đi. Là ta đem nàng kêu đi. Ngươi làm ta đến lúc đó như thế nào cùng nàng các bằng hữu công đạo? Hồ Hữu Thanh kêu lên. Tô Phóng nói, vậy ngươi liền cùng bọn họ nói, hoan nên bọn họ đi Dịch Miêu quê nhà làm khách, chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đái bọn họ. Hồ Hữu Thanh bức nóng nảy trực tiếp rút súng nhắm ngay Thanh Mục Dã, Thanh Mục Dã ngươi đứng lại đó cho ta. Đem Dịch Miêu buông. Thanh Mục Dã lại như là không nghe được giống nhau, cũng không quay đầu lại ôm Dịch Miêu đi rồi. Chúng ta đều biết ngươi sẽ không nổ súng, không cần hù dọa người. Khi nào về thủ đô, ta thỉnh ngươi ăn một đốn bữa tiệc lớn. Coi như cảm ơn ngươi hôm nay hỗ trợ. Tô Phóng như là đối đãi tiểu hài tử giống nhau vô vô Hồ Hữu Thanh đầu, sau đó cười tủm tỉm đuổi kịp phía trước Thanh Mục Dã. Hai cái vương bắt đản. Hồ Hữu Thanh vô lực buông thương, ủy khuất muốn khóc, chỉ có thể chạy đi lên đuổi theo bọn họ, không ngừng khuyên bảo bọn họ, ý đồ làm cho bọn họ hồi tâm chuyển ý đem Dịch Miêu bông. Một đường lại nhảy tới rồi phi cơ trực thăng chỗ. Trên xe bảo tiêu nhìn Thanh Mục Dã ôm một người. Vội vàng xông lên hỗ trợ, bị Thanh Mục Dã một ánh mắt sợ tới mức không dám giơ tay. Tô Phóng đối bọn họ phất phất tay, sau đó xoay người đối Hồ Hữu Thanh nói, vậy thủ đô tai kiến. Sau đó liền trực tiếp thượng phi cơ. Hồ Hữu Thanh trơ mắt nhìn phi cơ môn ở nàng trước mặt đóng lại, cánh quạt bắt đầu thong thả khởi động, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn phi cơ trực thăng ở nàng trước mặt bay lên. Nhìn phi xa phi cơ trực thăng, Hồ Hữu Thanh quả thực muốn khóc, làm nàng hiện tại như thế nào cùng Diệp Đại Thần bọn họ công đạo. Phi cơ trực thăng thượng. Trước đem miệng vết thương băng bó một chút đi. Tô Phong từ phía sau đem hồng thuốc kéo ra tới, sau đó đối Thanh Mục Dã nói. Thanh Mục Dã chỉ đem bàn tay qua đi, lại như cũ ôm Dịch Miêu. Dịch Miêu giống như là ngủ rồi giống nhau nhắm mắt lại dựa vào trong lòng ngực hắn. Hắn nhìn chăm chú Dịch Miêu khuôn mặt, nhẹ nhàng nói, 4 năm. Nàng giống như một chút đều không có biến hóa. Tô Phóng ngẩng đầu lên hướng Dịch Miêu trên mặt nhìn lướt qua, sau đó nói, thật là, trừ bỏ đen điểm, tóc xén, cùng 4 năm trước cơ bản không có gì khác nhau. Sau đó tiếp tục túi đầu giúp Thanh Mục Dã xử lý miệng vết thương, một bên nói, ta còn khá tò mò, chờ nàng tỉnh nhất định phải hảo hảo hỏi một chút nàng, này 4 năm nàng rốt cuộc là như thế nào quá. Thanh Mục Dã cúi đầu ở Dịch Miêu ngoài miệng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, sau đó nói, Dịch Miêu, chúng ta về nhà. Tô Phóng nội tâm bỗng nhiên có điểm phức tạp, cũng không biết Dịch Miêu lúc này đây trở về đối Thanh Mục Dã tới nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Dịch Miêu là bị một cái thô lệ nhiệt khí đầu lưỡi liếm tỉnh, nàng cố sức mở mắt ra, đại não một mảnh hỗn độn, có loại không có biện pháp tự hỏi cảm giác, nàng quay đầu xem qua đi. Liên nhìn đến một con đại hoàng cẩu chính ghé vào mép giường thượng trừng mắt một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn nàng, trong miệng phát ra nhiệt tình vui mừng hà hơi thanh, mông mặt sau cái đuôi vui sướng ném tới ném đi, vừa rồi chính là nó đem nàng liếm tỉnh. Dịch Miêu đầu góc cố sức nghĩ đến, lao ngũ như thế nào đột nhiên biến chủng. Sau đó chậm rãi phát hiện nàng nằm địa phương có điểm không lớn thích hợp, ánh mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, nàng có điểm không dám tin tưởng mở to mắt, sao có thể. Trước mắt bài trí cùng trong phòng đồ vật, đều cùng nàng 4 năm trước rời đi nơi này khi giống nhau như lúc. Nàng dùng sức nhắm mắt lại, sau đó lại mở, trước mắt vẫn là quen thuộc hết thảy. Không sai, đây là nàng đã từng ở 6 năm phòng. Nàng cố sức làm đầu óc chuyển động lên, hôn mê trước ký ức rốt cuộc bắt đầu từng giọt bị nhớ lại tới. Tô Phóng đánh lén nàng, không biết cho nàng tiêm vào cái gì, làm nàng nháy mắt lâm vào hôn mê, sau đó đã bị bọn họ mang theo trở về. Ý thức được chính mình ở địa phương nào lúc sau nàng theo bản năng muốn rời giường, lại phát hiện cả người mệt mỏi, có một loại thâm nhập cốt tủy mỏi mệt cảm, miên cương từ trên giường ngồi dậy, đã là dùng hết toàn lực. Đại hoàng cẩu tựa hồ nhận thấy được nàng không thích hợp, có chút bất an thấp giọng khò khè lên. Dịch Miêu nhìn này chỉ đại hoàng cẩu, có điểm trần chờ hô, đại hoàng, gâu gâu. Đại hoàng cẩu nghe được Dịch Miêu kêu tên của nó, tức khắc vui sướng lên. Tứ chi vừa dẫm liền đặng lên giường, kích động mà ở Dịch Miêu trên người có người. Dịch Miêu thật vất vả ngồi dậy, trực tiếp lại bị nó cỏ ngã xuống trên giường, nhưng là trong lòng vẫn là có loại kỳ dị lao hưu gặp lại cảm giác, duỗi tay sờ sờ đại hoàng cẩu ghé vào nàng ngực đầu, có chút cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn không có bị người hầm. Đại hoàng cũng nghe không hiểu, chỉ là hỉ phùng cũ chủ, không ngừng vui sướng cắn miệng. Đột nhiên từ Dịch Miêu trên người đứng lên, nhảy xuống giường hướng tới cửa chạy tới. Dịch Miêu dương mắt nhìn lại, Thanh Mục Dã cũng không biết khi nào đứng ở cửa, đại hoàng cẩu buồn qua đi phe phẩy cái đuôi vây quanh hắn đảo quanh. Dịch Miêu gian nan từ trên giường chống thân thể, sau đó dựa vào tường đứng lên. Thanh Mục Dã từ cửa đi vào tới, đi đến nàng trước mặt cầm lấy nàng trong tầm tay lên giường đầu trên tủ lược, sau đó nói, ngươi sau khi đi. Trong căn phòng này tất cả đồ vật ta đều không có động quá, vẫn là giữ lại ngươi lúc đi chờ bộ dáng, phải không? Dịch Miêu đôi mắt liếc liếc mắt một cái trên giường, sau đó nhìn Thành Mục Dã nói, khăn trải giường tổng đổi qua đi. Bằng không này mặt trên hẳn là dính không ít với ta. Nàng chính là ở trên cái giường này hung hăng mà đâm Thành Mục Dã một đao, huyết nhiễm hồng khăn trải giường bộ dáng phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Thành Mục Dã đem lược ném về tủ đầu giường. Đôi tay đột nhiên ấn ở Dịch Miêu mặt sườn trên vách tường, đem nàng tù vây ở cánh tay hắn, sau đó đông dưng tới gần lại đây, chóp mũi cơ hồ để ở Dịch Miêu chóp mũi thượng, hồ sâu giống nhau đôi mắt nhìn thẳng nàng, Dịch Miêu, không cần ý đồ chọc giận ta, này đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Ta biết, Dịch Miêu kéo kéo khoe miệng, chính là ta nhịn không được a. Thanh Mục Dã bình tĩnh nhìn nàng, đông nhiên dương môi cười, sau đó đem mắt kính hái được ném tới rồi trên giường. Dịch Miêu nhìn kia phó bị hắn tùy tay ném đến trên giường mắt kính bỗng nhiên khẩn trương lên, cái này trích mắt kính động tác là Thành Mục Dã phải làm mọi chuyện trước báo trước, nàng miễn cưỡng xả ra một cái cười tới, sau đó nhìn Thành Mục Dã nói, ngươi sẽ không một cái tay trói gà không chặt nữ nhân đi. Thành Mục Dã cười, sau đó ý cười chợt tắt, ta chỉ là muốn nhận điểm lợi tức. Âm cuối còn không có đoạn, hắn liền bóp chặt Dịch Miêu cảm, hung hăng mà hôn xuống dưới. Đầu tiên là ngậm trụ nàng môi gặm cắn vài cái, đầu lưỡi liền bá đạo tham hướng Dịch Miêu khớp hàm, tiến quân thần tốc Dịch Miêu trong miệng, sau đó đột nhiên một trận đau nhức, hắn rời đi Dịch Miêu môi, khoang miệng tràn đầy thiết mùi tanh, hắn lệch về một bên đầu, đem trong miệng huyết phun trên mặt đất, sau đó lau một phen khỏe miệng vết máu, dùng sức bôi trên Dịch Miêu trở nên trắng trên môi, nhiễm một mặt diễm sắc. Ngay sau đó, hắn chợt siết chặt Dịch Miêu cằm, trong ánh mắt hàn quang ẩn hiện. Thanh âm lại như là tình nhân chi gian lẩm bẩm, nghe nói ngươi cùng cái kêu kêu Lương Châu tiểu tể tử quan hệ thực hảo, đem hắn đương thân đệ đệ phải không? Hắn ngón tay ở dịch miêu trở nên trắng cánh môi thượng nhẹ nhàng xoa nắn, đem hắn huyết ở nàng trên môi mặt càng thêm đều đều, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm dịch miêu, nghe nói thương pháp của hắn thực hảo, ngươi nói, phế đi hắn tay cùng muốn hắn mệnh, cái nào sẽ làm hắn càng thống khổ. Dịch miêu đồng tử hơi hơi co chặt, đột nhiên dương mắt nhìn chằm chằm thành mục dã. Ngươi này phản ứng cũng thật làm ta khó chịu a. Thành mục dã trong ánh mắt sát khí ẩn hiện, ngươi cắn ta một ngụm, ta liền phế đi hắn tay trái, cắn hai khẩu, liền phế hắn tay phải, thực công bằng. Hắn đông nhiên cười rộ lên, trên môi lây dính huyết phá lệ đỏ tươi, cùng hắn mang mắt kính khi cấm dục cảm bất đồng. Hắn lúc này có một loại mang theo cực hạn gợi cảm, hiện tại, ta muốn hôn ngươi. Lúc này đây hắn không hề như vậy thô bạo, mà là nhẹ nhàng mà hôn xuống dưới, môi chạm được dịch miêu mềm mại cánh môi lúc sau, hắn nhắm mắt, sau đó mở, chặt chẽ nhìn chăm chú vào dịch miêu trên mặt mỗi một kia biểu tình, hắn nhẹ nhàng mà ngậm trụ dịch miêu môi dưới tinh tế mút vào, thỉnh thoảng rỗi lưỡi trêu đùa một chút nàng, sau đó phong thượng nàng miệng, linh hoạt mà lại bá đạo đầu lưỡi lại một lần công thành chiếm đất, xông vào dịch miêu khoang miệng, truy đuổi nàng tránh né đầu lưỡi, sau đó dây dưa, mút vào. Liên mùi máu tươi đều làm hắn cảm thấy ngọt, nữ nhân này, xa cách 4 năm lúc sau, lại lần nữa về tới trong lòng ngực hắn, thân thể của nàng, nàng mềm mại ướt hoạt môi lưỡi cùng khí tức đều là như vậy quen thuộc, chỉ cần hưởng qua nàng tư vị, thế gian này không còn có so nàng càng tốt. Thanh mục giã cầm lòng không đậu nhắm hai mắt lại, từ bỏ quan sát dịch miêu, mà là thật sâu mà say mê trong đó. Hắn hận nhất người, hắn yêu nhất người, hắn dịch miêu, hắn mất mà tìm lại chân bảo. Hắn hận không thể đem người này cắn ngay lạ, sau đó nuốt an nhập bụng, liền như vậy hòa hợp nhất thể không bao giờ tách ra. Chương 88 cứu ta. Bị thanh mục giã nóng bỏng ôm hôn, dịch miêu lại nửa điểm hưởng thụ cảm giác đều không có. Nàng bỗng nhiên phát giác Diệp Giản hôn môi nguyên lai là như vậy hảo, mà thanh mục giã hôn lại chỉ có thể làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Thanh mục giã chợt rời đi nàng ngôi, một đường ốn lượn xuống phía dưới, sau đó trực tiếp há mồm cắn dịch miêu trên cổ vết đỏ. Mãnh liệt đau đớn cảm làm dịch miêu như mày, thanh mục giã tay bắt đầu ở trên người nàng tùy ý tới lui tuần tra, sau đó từ nàng quần áo và táo chỗ dò xét đi vào, dịch miêu đồng tử hơi co lại. Rũ tại thân thể một bên tay phải hơi hơi mở ra một ít, trong tay trống giống nhiều ra một cây đao tới, không biết tô phóng cho nàng tiêm vào đồ vật rốt cuộc là cái gì, đôi tay như cũ mềm mại vô lực, nàng cố sức đáp thượng thành mục giã vai, sau đó thanh đao khẩu ai thượng thành mục giã cổ. Cảm giác được trên cổ lạnh lẽo, thành mục giã động tác hơi hơi một đốn, dịch miêu có chút phù phiếm thanh âm vang lên, lợi tức thu không sai biệt lắm đi. Thành mục giã ngẩng đầu lên, căn bản không đi quản kia rửa gần hắn trên cổ đao, mà là nhẹ nhàng mà cắn cắn dịch miêu hạ môi, sau đó dương mắt nhìn chằm chằm dịch miêu nói, ngươi cùng hắn lên giường. Dịch miêu nhìn hắn trong ánh mắt sương lạnh, kiên định mà nói, không có. Dừng một chút, lại nói, ta nơi nào có cái kia lá gan đâu. Thanh mục giã đôi mắt mị mị, sau đó hiện lên một tia sung sướng quang, ở nàng rốt cuộc hồng nhuận lên trên môi nhẹ mổ một chút, ngoan. Dịch miêu kéo kéo khỏe miệng. Nàng không chút nghi ngờ, nếu nàng nói thật ra, nàng lập tức liền sẽ bị bạo nộ thành mục giã lột quang ném vào bồn tắm tẩy phá một tầng ra sau đó lại một lần nữa giấu vết thượng hắn luân ký. Hiện tại là thành mục giã địa bàn, mà nàng hiện tại không có năng lực phản kháng, sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Ở vừa mới bị thành mục giã hôn môi trong quá trình nàng đã chế định hảo sách lược, trước hống hảo thành mục giã, sau đó tìm cơ hội chạy đi. Ở cùng thành mục giã sinh hoạt 6 năm. Nàng trước hết học được kỹ năng chính là như thế nào lấy lòng thành mục giã. Ta đói bụng. Ở thành mục giã lại muốn áp đi lên thời điểm, dịch miêu đáng thương vô cùng nói. Thành mục giã nhìn về phía nàng, sau đó duỗi tay đem nàng trong tay đao gỡ xuống tới, ở trong tay đùa bỡn một chút, đang một tiếng liền ném tới rồi trên tủ đầu giường, phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn cười như không cười nói, xem ra kiểm tra còn chưa đủ hoàn toàn. Tiếp theo một loan thân liền đem dịch miêu chặn ngang ôm lên. Dịch miêu xả hạ khoe miệng, nói, kỳ thật ta có thể chính mình đi. Thanh mục giã một loan khoe miệng, ta muốn ôm. Dịch miêu liền an tĩnh cơ miệng. Phòng ở cùng 4 năm trước cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, kết cấu cùng bố cục dịch miêu đều lại rõ ràng bất quá, nàng có thể nhìn đến mỗi một kiện nàng tự mình chọn lựa ra cụ đều như cũ bày biện ở chúng nó nguyên lai địa phương. Nhà ăn kia trương cùng toàn bộ phòng khách trang hoàng phong cách không hợp nhau gỗ đỏ vòng tròn lớn bàn cũng là dựa theo nàng ác thú vị tự mình chọn lựa. Thanh mục giã lúc đầu mỗi lần nhìn đến này trương gỗ đỏ bàn tròn đều sẽ một chút nhíu mày, thập phần ghét bỏ. Mà dịch miêu liền ái ở như vậy sinh hoạt việc vặt chung cho hắn tìm một chút không thoải mái. Đại hoàng cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ tới rồi nhà ăn. Trên bàn đã bãi đầy một bàn đồ ăn, đều là nàng trước kia yêu nhất ăn đồ ăn. Chương gì, ngươi còn không có về hưu a? Dịch miêu nhìn đang ở cho nàng thịnh cơm trung niên nữ nhân nói. Bị nàng gọi là chương gì trung niên nữ nhân lại chỉ là nhìn nàng một cái, không hề răng. Dịch miêu thảo cái không thú vị. Chương gì 30 xuất đầu liền ở thành mục giã ra làm việc, năm nay đã 50 mấy rồi, hiện tại chủ yếu chính là giúp thành mục giã quét tước một chút trong nhà, làm điểm đồ ăn. Nàng vẫn luôn không thích dịch miêu, cảm thấy thành mục giã đối nàng muôn vàn hảo tất cả hảo, nàng lại không cảm kích. Nàng đâm thành mục giã kia một đao, phỏng trừng chương gì trong lòng đem nàng hận chết. Chương gì? Thành mục giã không nhẹ không nặng kêu chương gì một tiếng. Chương gì đem thịnh tốt cơm đặt ở dịch miêu phía trước sau đó nói, ta còn phải làm được thiếu gia cưới vợ sinh con đâu. Dịch miêu trước kia tổng nói chương gì giống cũ xã hội người, đối với thành mục giã há mồm ngậm miệng một cái thiếu gia. Chương gì là trướng mắt dịch miêu, cảm thấy thành mục giã muốn cưới người như thế nào cũng đến là cùng hắn thân phận tương xứng đôi. Dịch miêu ở trong mắt nàng, cũng chính là thành mục giã bao dưỡng một cái tiểu tình nhân, bên ngoài cũng có rất nhiều cùng chương gì giống nhau ý tưởng người. Dịch miêu cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì nàng trước kia đối chính mình định vị chính là cái này. Khi đó nàng lớn nhất tâm nguyện chính là thành mục giã có thể sớm một ngày kết hôn, tốt nhất tìm một cái tính tình giữ dằn trong mắt không chấp nhận được hạt cát, ném nàng một tờ chi phiếu liền đem nàng đuổi ra đi. Phim truyền hình đều là như thế này diễn, cùng lắm thì ở đuổi ra đi phía trước lại bị đòn hiểm một đốn, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc a, thành mục giã vẫn luôn không có kết hôn. Dịch miêu bưng lên canh chén uống lên khẩu canh, sau đó đối thành mục giã nói, ân, ngươi tuổi cũng lớn, cũng nên kết hôn sinh hải tử. Ngươi nói đúng, ta là không tuổi trẻ. Thành mục giã nói. Dịch miêu ngậm chén, có điểm kinh ngạc nhìn hắn. Lại không ngờ thành mục giã nói tiếp, vậy ngươi chọn cái nhật tử đi. Dịch miêu một ngụm canh tạp ở trong cổ họng, trong lòng run lên một chút, sau đó dùng sức nuốt đi xuống, cứng đờ xả ra một cái cười gượng tới. Thành thiếu thật sẽ nói giỡn. Chương gì cũng ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn thành mục giã, muốn nói cái gì lại không dám xen mồm. Thành mục giã nhàn nhạt nói, chương gì ngươi trước đi ra ngoài. Chương gì rõ ràng không nghĩ đi ra ngoài, nhưng là thành mục giã lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể vẻ mặt ưu sầu đi ra ngoài, lúc gần đi còn nhìn dịch miêu liếc mắt một cái, đầy mặt sầu lo. Nhà ăn chỉ còn lại có dịch miêu cùng thành mục giã. Dịch miêu một ngụm ăn canh. Thần kinh căng chặt. Thành mục giã lại cho nàng thêm một muỗng, nhàn nhạt nói, ta sẽ cùng ngươi kết hôn, chúng ta sẽ có hài tử, ta sẽ nỗ lực đương một cái tốt trượng phu cùng phụ thân. Dịch miêu đã cười không nổi, nàng biểu tình cứng đờ nhìn thành mục giã, thành mục giã là cái không có hài hước tế bào người, trước nay đều sẽ không nói giỡn. Dịch miêu múc múc trong chén canh, nghĩ thầm nếu là 20 tuổi nàng nghe thế một câu nhất định sẽ cảm động không thôi đi, tâm tư mấy vòng. Nàng cắn cái muỗng nghiêm túc hỏi, ngươi ba ba sẽ đồng ý sao? Thành mục giã thấy nàng câu đầu tiên lời nói không phải cự tuyệt, trên mặt biểu tình liền châm lại, nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Dịch miêu hỏi tiếp nói, bây giờ còn có lánh giấy kết hôn địa phương sao? Hôn lễ đâu? Sẽ làm sao? Thành mục giã quay đầu xem nàng, nhưng mà nàng chỉ là cắn cái muỗng tò mò nhìn hắn, trong ánh mắt một mảnh trong suốt. Nhìn không tới một tia kháng cự hoặc là không tình nguyện, như là thật sự ở lo lắng mấy vấn đề này, thành mục giã bỗng nhiên đáy lòng mềm một chút, có phải hay không nàng vẫn luôn đang chờ hắn cho nàng một cái hôn lễ. Hắn trước kia không hiểu, cho nên mới làm nàng đã chết tâm ly khai. Dịch miêu duỗi tay ở ngây ra thành mục giã trước mắt huy hai hạ, sau đó đã bị thành mục giã bắt được tay, phóng tới bên môi nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó nhìn nàng nói, những việc này ngươi đều không cần lo lắng. Ta đều sẽ làm thỏa đáng, ngươi chỉ cần chờ khi ta tân nương thì tốt rồi. Dịch miêu bị buồn nôn kích khởi một chuỗi nổi da gà, chính là lại không dám tùy tiện chịu tay. Đang ở lúc này, cửa truyền đến một đạo thanh âm. Chậc chậc chậc. Thật ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi hai cái. Tô Phóng không biết khi nào đứng ở nhà ăn cửa, dựa vào trên cửa cười như không cười nhìn nơi này. Dịch miêu vừa nghe đến Tô Phóng thanh âm, trong ánh mắt liền hiện lên một tia lanh mang. Mượn cơ hội từ thành mục giã trong tay bắt tay rút ra, sau đó quay đầu đối với Tô Phóng hơi hơi mỉm cười. Tô Phóng nhìn Dịch Miêu trên mặt ý cười, thấy thế nào như thế nào cảm thấy này cười có chút không có hảo ý. Chuyện gì? Thanh Mục Giã có chút không kiên nhẫn nhìn Tô Phóng. Đối Tô Phóng đột nhiên xuất hiện có chút bất mãn. Tô Phóng nhận thấy được Thanh Mục Giã không vui, biết chính mình đương bóng đèn, nói, mở họp. Đã biết. Thanh Mục Giã hơi hơi túc hạ mày, sau đó đứng lên đẩy ra ghế dựa đối Dịch Miêu nói, ta đêm nay sẽ trễ chút trở về. Mệt nhọc liền trước ngủ, không cần chờ ta. Dịch Miêu gật gật đầu, ngoan ngoan nói, ân, ta đã biết. Tô Phong có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, kinh ngạc cảm thán với nàng thái độ biến hóa. Thanh Mục Giã nhịn không được cong cong khoe miệng, dùng ngón tay gợi lên Dịch Miêu cằm, túi người đi xuống ở Dịch Miêu ngoài miệng nhẹ mổ vài cái, lại liếm liếm nàng ngôi, mới đứng lên đối đứng ở Tô Phong bên người Trương Dĩ nói, canh hàm. Trương Dĩ có chút đáp ứng. Thanh Mục Giã đi trở về phòng đem mắt kính mang lên, sau đó cùng Tô Phóng cùng đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi ra nhà ăn, Dịch Miêu liền buông xuống trong tay cái muỗng, biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, hàm một ngụm canh súc súc miệng, sau đó dùng cơm khăn xoa xoa miệng, nàng đỡ ghế rửa đứng lên, chậm rãi hướng đi cửa sổ. Liên nhìn đến Thành Mục Giã cùng Tô Phóng một trước một sau đi ra biệt thự đại môn, Thành Mục Giã đi đến cửa xe bên cạnh, đồng nhiên ngẩng đầu hướng Dịch Miêu đứng thẳng phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó liền nhìn đến Dịch Miêu đang đứng ở bên cửa sổ nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua, liền lộ ra một cái mỉm cười. Tô Phóng theo Thành Mục Giã ánh mắt vọng qua đi, trong lòng không biết như thế nào chính là một đột. Xe lái khỏi biệt thự, Tô Phóng nhịn không được hỏi, Dịch Miêu tỉnh lại lúc sau không xảo không nháo. Thành Mục Giã khỏe miệng biên còn tàn lưu ý cười, nói, mới vừa tỉnh lại thời điểm đã phát điểm tiểu tính tình. Dừng một chút, Thành Mục Giã nói tiếp, đúng rồi. Trong nhà chìa khóa trả lại cho ta. Hiện tại Dịch Miêu đã trở lại, ngươi ra ra vào vào không có phương tiện. Tô Phóng ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó tức giận từ túi quần đem chìa khóa lấy ra tới ném cho hắn nói, ngươi cái này kêu trọng sắc khinh hữu. Thanh Ngục giã lại bởi vì Tô Phóng cái này đánh giá mà cười lên, hắn nhìn trên tay chìa khóa nói, ta vui. Tô Phóng nhìn đến Thanh Ngục giã trên mặt tươi cười, trong lòng có điểm hụt hẫng. Hắn bao lâu không thấy được Thành Mục Giã nhẹ nhàng như vậy mà cười qua. Này hết thể đều là bởi vì Dịch Miêu trở về nguyên nhân. Chính là hắn lại nhẹ nhàng không đứng dậy, hắn tổng cảm thấy Dịch Miêu như vậy thuận theo có điểm không lớn thích hợp. Ở Hiến Châu căn cứ thời điểm nàng cũng không phải là như vậy, này trước sau thái độ biến hóa to lớn, có điểm khác thường. Thành Mục Giã bị tình yêu mê hai mắt, liền tính cảm thấy không thích hợp, cũng khẳng định sẽ tìm 1000 loại lý do tới vì Dịch Miêu giải vây. Tô Phóng tựa hồ lơ đãng hỏi, nhà ngươi an bài bao nhiêu người? Thanh Mục Giã trên mặt ý cười tiệm liễm, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ngự khí có chút đạm, 4 năm trước, Dịch Miêu cũng là như thế này làm ta thả lỏng cảnh giác sau đó hướng ta nơi này thọc một đao chạy trốn. Ngươi cho rằng ta sẽ phạm cùng cái sai lầm sao? Tô Phóng hơi nhướng mày, sau đó hơi hơi mỉm cười, yên tâm, là hắn nhiều lo lắng. Mà lúc này Dịch Miêu đang ngồi ở trên bàn cơm từng ngụm đang ăn cơm, không lý do ngược đãi chính mình. Huống chi thức ăn như vậy nàng đã lâu lắm không có ăn đến qua, nàng một bên nhấm nuốt đồ ăn, một bên hoạt động đại não. Vừa rồi nàng ở bên cửa sổ nhìn một chút, đại môn có 2 cái binh lính. Nếu nàng không đoán sai, căn nhà này 4 phía khẳng định đều có binh lính canh gác. Lấy nàng toàn thịnh thời kỳ còn có thể thử một lần, hiện tại nếu muốn ở như vậy phòng ngự hạ chạy đi là không có khả năng. Trước mắt tới xem, chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Quan trọng nhất chính là muốn ổn định Thành Mục Giã. Hồ Hưu Thanh khẳng định sẽ thông chi Diệp Giản bọn họ, không cần tưởng cũng biết bọn họ hiện tại khẳng định đã ở lui tới thủ đô trên đường. Nàng hiện tại trừ bỏ không có tự do, vẫn là thực an toàn, ngược lại là Diệp Giản bọn họ, liền sợ bọn họ tới rồi thủ đô lúc sau xúc động hành sự. Thành Mục Giã cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Đặc biệt là hắn ở nàng hôn mê thời điểm hiển nhiên đã điều tra nàng nhân tế quan hệ, đều đã biết Lương Châu đối nàng tầm quan trọng mà mượn này uy hiếp, như vậy hắn khẳng định cũng là biết Diệp Giản. Dịch Miêu tưởng cũng không cần tưởng liền biết Thành Mục Giã khẳng định sẽ không chút do dự giết chết Diệp Giản. Diệp Giản một khi tiến vào Thành Mục Giã tầm nhìn, vậy cực kỳ nguy hiểm. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Diệp Giản bọn họ có thể ở trên đường trì hoãn mấy ngày, cho nàng cũng đủ thời gian trước từ nơi này chạy đi. Chỉ cần chạy đi liền hết thể hảo thuyết, hiện tại không phải trước kia tin tức thời đại, nàng chỉ cần sửa tên đổi họ tiến vào khác căn cứ, Thành Mục Giã lại như thế nào thần thông quang đại, cũng khó đem nàng tìm ra. Thành Mục Giã đối nàng này đó ôm ấp hôn hít hành vi nàng cũng không cảm thấy quá khó nhịn chịu, nếu là thay đổi 4 năm trước nàng, bảo quản cơm đều ăn không vô, cảm thấy bị thiên đại ủy khuất. Nhưng xưa đâu bằng nay, nàng cũng không phải trước kia Dịch Miêu, ở mặt thế sống lại kia vài lần, hoặc cưỡng bách hoặc tự nguyện cũng không phải không đi tìm nam nhân, đối phương diện này xem khai, quan trọng nhất chính là chính mình vui vẻ. Huống hồ vứt bỏ khác không nói chuyện, không từ tâm lý mặt xuất phát, Thành Mục Giã tóm lại vẫn là cái mỹ nam tử, nàng không có hại. Nói đến cùng, những lời này cũng đều là Dịch Miêu tự mình an ủi, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, nàng hiểu biết Thành Mục Giã, ăn mềm không ăn cứng, chơi ngạnh tuyệt đối chơi bất quá hắn. Nàng nếu là không cho Thành Mục Giã ăn chút ngon ngọt trước ổn định hắn, không chừng hắn dưới sự giận dữ liền trực tiếp đem nàng ấn ở trên giường cấp ăn tươi nuốt sống. Dịch Miêu chậm gì gì lại uống lên chén canh, mới xem như ăn uống no đủ, gọi tới Trương Dì thu thập. Trương Dì như cũ trừng mắt mắt lạnh, đi tới xem một cái trên bàn đồ ăn, trong lòng còn kinh ngạc một chút. Thành Mục Giã điểm này đó đồ ăn đều là Dịch Miêu thích ăn, 6 hơn 2 tố, cộng thêm một cái canh, đây chính là 4 người lượng, trừ bỏ kia 2 bàn tố không như thế nào động, món ăn mặn mâm cũng chỉ dư lại chút ớt cay xứng đồ ăn, thịt đều ăn. Còn Thịnh 2 lần cơm uống lên 2 chén canh. Dịch Miêu 4 năm trước cũng không phải là này ăn uống. Dịch Miêu thấy Trương Dì như cũ đối chính mình không có gì sắc mặt tốt, nhịn không được cười nói, Trương Dì, ngươi không nghe được nhà ngươi thiếu gia nói sao? Chúng ta liền phải kết hôn lạc, về sau ta chính là thiếu nãi nãi. Ngươi không thể đối thiếu nãi nãi thái độ này đi. Trương Dì bị Dịch Miêu nói nghẹn nói không ra lời, cũng không dám thật đối Dịch Miêu nói cái gì, chỉ là dùng sức xoa cái bàn nhục trí. Dịch Miêu cười cười, liền chậm rãi đi trở về phòng. Dịch Miêu không biết rốt cuộc là Tô Phong cho nàng kia một châm dược tề như vậy lợi hại vẫn là ở nàng hôn mê trong lúc bọn họ lại cho nàng đánh một châm khác, tỉnh táo lại lâu như vậy nàng vẫn là cảm thấy cả người vô lực. Nàng hiện tại ngay cả một cái Trương Dì đều có thể đem nàng dễ dàng lược đảo. Đại Hoàng chạy chậm đi theo Dịch Miêu tới rồi phòng ngủ, nàng nằm xuống tới, nó cũng ở mép giường thượng thảm thượng bò xuống dưới, ngẫu nhiên vẫy vẫy cái đuôi. Đại Hoàng là một con Trung Hoa Điền Viên Quyển, cũng chính là thổ cẩu, là Dịch Miêu tốt nghiệp ngày đó ở cửa trường nhặt được, uy nó một cây lạp xưởng nó liền cùng nàng đi rồi, nàng rời đi thời điểm nó còn không có hiện tại một nửa đại, nhìn ra được tới nó ở chỗ này sinh hoạt không tồi, dáng người cường tráng, da lông sáng bóng sáng lên, trước kia Thành Mục Giã thập phần ghét bỏ nó, không chuẩn nó thượng lầu 2, chỉ miễn cưỡng chuẩn nó ở lầu 1 hoạt động, thậm chí nói qua muốn đem nó cầm đi hầm nói. Cho nên Dịch Miêu nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên chính là kỳ quái nó cư nhiên còn không có bị hầm, lại còn có bị dưỡng như vậy hảo. Nàng ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết Diệp Giản bọn họ hiện tại thế nào. Họp xong, Thành Mục Giã một khắc cũng không có dừng lại đánh xe về nhà. Phòng ngủ môn hờ khép, Thành Mục Giã nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào đi, bò trên mặt đất thảm thượng Đại Hoàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Nhìn đến là Thành Mục Giã lúc sau lại bỏ đi xuống. Thành Mục Giã tay chân nhẹ nhàng đi vào tới, nhìn đến nằm ở trên giường Dịch Miêu thời điểm hắn lạnh lẽo ngực đống nhiên ấm áp lên. Nhấc lên chăn một góc nằm trên đó, sau đó đem Dịch Miêu nhẹ nhàng mà ôm chầm tới ôm vào trong ngực. Dịch Miêu theo bản năng hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng, càng gần sát hắn, Thành Mục Giã đôi mắt vượng nhiễm ý cười, trong bóng đêm chuẩn xác tìm kiếm đến Dịch Miêu môi, tinh tế mút vào nghiền nát. Nàng cánh môi lại nộn lại mềm như là thủy đậu hủ, phảng phất hơi chút dùng điểm lực là có thể rảo phá nàng môi, ngay từ đầu chỉ là thuần túy hôn môi, nhưng mà theo không ngừng thâm nhập, Thành Mục Giã hơi thở có chút không xong lên, Dịch Miêu ngủ đến mơ mơ màng màng cảm giác có người ở thân nàng, tức khắc theo bản năng duỗi tay chống đẩy một chút, trong miệng lẩm bẩm nói, từ bỏ. Diệp Giản. Lời nói buột miệng thốt ra nháy mắt, Dịch Miêu liền bừng tỉnh lại đây. Đương nhìn đến gần trong gang tấc Thành Mục Giã mặt thời điểm, Dịch Miêu cả người đều banh lên, phía sau lưng lông tơ nháy mắt thẳng dựng thẳng lên tới, giống như ngã vào hầm băng, cả người đều bắt đầu rẽ run, miệng trương đóng mở hợp, lại chính là phun không ra một chữ tới. Thành Mục Giã ở trong đêm đen không tiếng động nhìn chăm chú nàng, đen nhánh trong mắt nhấc lên thô bạo gió lốc, làm người hít thở không thông tĩnh mịch giống nhau lặng im lúc sau, hắn lại chỉ là đem Dịch Miêu hướng trong lòng ngực ôm sát một ít. Sau đó nhàn nhạt mà nói, ngủ. Dịch Miêu lại là nửa điểm buồn ngủ đều không có, trong lòng một trận thình thịch. Thanh Mục Giã ôm Dịch Miêu, trong ánh mắt xẹt qua một mạt tàn bạo sát ý. Nửa đêm thời điểm Thanh Mục Giã bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, hắn mở mắt ra, nhìn đến bên cạnh đang ở ngủ say Dịch Miêu khi, cứng đờ thân thể mới dần dần thả lỏng lại, duỗi tay đem Dịch Miêu ôm lại đây. Trong lúc ngủ mơ Dịch Miêu đối hắn không có chút nào bài xích, thậm chí còn hướng trong lòng ngực hắn dán, tay tự nhiên mà vây quanh được hắn, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực, đều đều hô hấp nhẹ nhàng mà nhào vào hắn ngực chỗ. Như vậy Dịch Miêu, thoạt nhìn cùng 4 năm trước không có gì hai dạng, nàng cũng chỉ có ngủ thời điểm nhất thuần theo, một khi mở cặp mắt kia, liền không biết ẩn giấu nhiều ít tâm tư, trăm phương nghìn kế muốn từ hắn bên người rời đi. Hắn nhìn chăm chú Dịch Miêu ngủ nhan, đôi mắt hồ sâu sóng ngầm kích động, hắn sẽ không lại cho nàng bất luận cái gì cơ hội làm nàng từ hắn bên người rời đi, bất luận cái gì ý đồ cướp đi nàng người hắn đều sẽ diệt trừ. Hắn biết cái kêu Diệp Giản nam nhân đã rời đi căn cứ, hiện tại chính hướng thủ đô mà đến, hắn lại ở chỗ này chờ hắn, sau đó thân thủ giết hắn. Dịch Miêu là bị kim đâm đau tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, liền nhìn đến Tô Phóng đang ngồi ở trên mép giường, châm còn chắt ở cánh tay của nàng thượng. Chính túi đầu chậm rãi đem châm ống dược tề đẩy mạnh Dịch Miêu mạch máu. Dương mắt xem một cái nàng, sau đó chính là sán lạng cười, tỉnh. Dịch Miêu nhìn hắn châm ống dược tề, hỏi, ngươi cho ta đánh cái gì? Tô Phóng đem sở hữu dược tề tất cả đều đẩy mạnh đi, sau đó rút ra kim tiêm, dùng tăm bông ngăn chặn châm khẩu một bên nói, yên tâm, chính là một chút có thể làm người không sức lực dược. Tác dụng phụ cũng chỉ là sẽ so bình thường ngủ lâu một chút. Dịch Miêu quay đầu nhìn về phía trên tường đồng hồ treo tường, cư nhiên đã là buổi chiều một chút, thử nâng nâng tay, quả nhiên vẫn là thực hư nhuyễn vô lực. Nàng lại quay lại đầu đi nhìn Tô Phóng hỏi, kỳ thật ta rất tò mò, các ngươi lại như thế nào biết ta ở Yến Châu căn cứ? Tô Phóng nói, ngươi trước kia đại học đồng học chủ động tìm được rồi Mục Dã nói cho chúng ta ngươi còn sống tin tức. Dịch Miêu trong ánh mắt hiện lên một tia lanh mang, Lưu Lam. Tô Phóng đứng lên, nói, không sai, chính là nàng. Dịch Miêu kéo kéo khoe miệng, nàng sắc không nghĩ tới Lưu Lam cư nhiên sẽ chủ động đi tìm Thành Mục Dã. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Tô Phóng mở cửa đi ra ngoài. Mở cửa thời điểm, bên ngoài phòng khách truyền đến Thành Mục Dã cùng một người nam nhân nói chuyện với nhau thanh âm. Nam nhân kia thanh âm phi thường quen tai. Dịch Miêu xốc lên chăn xuống giường, giày cũng không kịp xuyên liền như vậy đẩy cửa ra đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài hành lang. Phòng khách thanh âm càng thêm rõ ràng, Dịch Miêu tâm lập tức liền nhắc lên, đỡ tưởng, bước chân nhanh hơn. Ta sẽ đem Thành thiếu ý tứ chuyển cáo cho chúng ta lão bản. Thành Mục Dã đối diện nam nhân đứng dậy mỉm cười nói. Sau đó hắn ánh mắt lướt qua Thành Mục Dã, định ở mặt sau nào đó phương hướng, trên mặt có chút kinh ngạc. Thành Mục Dã theo hắn ánh mắt vọng qua đi, liền nhìn đến Dịch Miêu đang đứng ở trên hành lang, chậm rãi hướng trong đi đến. Dịch Miêu cũng thấy do nam nhân kia, không phải người khác, đúng là vệ viên. Trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến vệ viên. Nàng trong lòng vừa mừng vừa sợ, đầu óc đã cấp tốc chuyển động lên, kêu cứu hiển nhiên là thực không sáng suốt lựa chọn, không chỉ có không thể kêu cứu, lại còn có không thể làm Thành Mục Dã biết bọn họ nhận thức. Thấy vệ viên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, hiển nhiên ở chỗ này nhìn đến nàng cũng là giật mình không nhỏ, thấy hắn há miệng thở dốc, Dịch Miêu trong lòng nhảy dựng, e sợ cho hắn lộ đế. Vội vàng lớn tiếng dọa người, đối với Thành Mục Dã nói, có khách nhân sao? Vệ viên vọt tới bên miệng tên lại ngạnh sinh sinh nuốt đi vào, có chút kỳ quái nhìn Dịch Miêu, từ biệt không đến 2 tháng, chẳng lẽ Dịch Miêu liền không nhớ rõ này hào người? Còn có Dịch Miêu như thế nào sẽ ở Thành Mục Dã trong nhà? Vẫn là cái này nữ không phải Dịch Miêu. Như thế nào sẽ đâu? Giống nhau như lúc ca. Vệ viên chính ngây người. Bên kia Dịch Miêu lại là bỗng nhiên dưới chân một oai té ngã trên đất. Thành Mục Dã cơ hồ là lập tức liền chạy qua đi, cau mày nhìn Dịch Miêu nói, như thế nào như vậy không cẩn thận? Có hay không quăng ngã? Vệ viên nhìn Thành Mục Dã kia phó dáng vẻ khẩn trương, có điểm kinh ngạc. Tà chân không sức lực. Dịch Miêu vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn nói. Thành Mục Dã vừa thấy Dịch Miêu ủy khuất khuôn mặt nhỏ, mềm lòng, lại xem nàng mang theo vài tia đau ý biểu tình. Có chút đau lòng, túi đầu đi xem xét nàng cổ chân. Cũng đúng lúc này, Dịch Miêu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía vệ viên. Vệ viên nhìn đột nhiên nhìn về phía chính mình Dịch Miêu sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn đến Dịch Miêu trên mặt vô cùng nghiêm túc biểu tình, đồng thời đối với hắn không tiếng động động miệng. Tựa hồ muốn nói cái gì? Chỉ có hai chữ. Vệ viên bắt chước Dịch Miêu khẩu hình giật giật miệng, sau đó đột nhiên chấn động, sắc mặt đột biến. Dịch Miêu nói chính là, cứu ta. Chương 89 Dịch Miêu chạy trốn kế hoạch. Muốn nói vệ viên, Dịch Miêu lúc trước có thể tác hợp hắn cùng Lương Kỳ, chính là cảm thấy hắn người này diện mạo không tồi, đầu óc cũng linh quang, cho nên hiện tại Dịch Miêu như vậy đối hắn một làm khẩu hình, hắn đầu tiên là sợ hãi cả kinh, sau đó lập tức liền hồi quá vị tới, này nữ thật là Dịch Miêu, vừa rồi câu nói kia cũng là cố ý trang không quen biết hắn, còn mịt mở nhắc nhở hắn một chút. Chính là sợ hắn há mồm nói ra tên nàng, dẫn ra hai người là quen biết cũ sự. Nay hiển nhiên không phải ở chỗ này làm khách, là bị bắt. Nhưng vệ viên cũng hồ đồ, nay thành mục gia vừa rồi kia phản ứng còn có hiện tại hạ mình hàng quý ngồi xổm chỗ đó cấp Dịch Miêu xoa cổ chân cũng không phải giả. Hắn chẳng thể nghĩ tới người trước một bộ cao cao tại thượng thành mục gia còn có thể hạ mình hàng quý cấp một nữ nhân xoa chân đâu. Bộ dáng này thoạt nhìn như là đem Dịch Miêu bảo bối không được a, chính là xem Dịch Miêu kia thần sắc khẩn trương cũng không giống như là làm bộ. Trong lòng trái lo phải nghĩ cũng tưởng không rõ, dứt khoát hạ quyết định đi về trước cùng lão đại nói lại nói. Nay một hai tháng không thấy, lão đại ngoài miệng không đề cập tới khởi Dịch Miêu, chính là vệ viên biết hắn trong lòng vẫn là nhớ, bằng không như thế nào ly Dịch Miêu lúc sau, nữ nhân cũng không chạm vào. Trong lòng lại không tránh khỏi nghĩ đến Lương Kỳ, nếu Dịch Miêu tại đây, đó có phải hay không Lương Kỳ cũng ở. Nghĩ vậy hắn trong lòng hơi nhiệt. Trong khoảng thời gian này bọn họ vì ở thủ đô căn cứ đứng vững góp chân phí không ít lực, vội sức đầu mẻ chán. Vốn dĩ liền có tâm hỏi thăm một chút Dịch Miêu bọn họ có hay không ở nào đó căn cứ dàn xếp xuống dưới, vẫn luôn không có thời gian, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này đụng phải. Nghĩ đến đây, vệ viên liền đối với Dịch Miêu hơi hơi gật đầu, ý bảo chính mình đã tiếp thu tới rồi nàng cầu cứu tin tức. Bên kia Dịch Miêu thấy hắn gật đầu cũng là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng liền dâng lên một phần hy vọng. Nàng chính phát sầu này tô phóng mỗi ngày cho hắn một châm nàng căn bản không cơ hội chạy, nay vừa chuyển đầu cư nhiên ở chỗ này đụng phải người quen, vẫn là quan hệ phỉ thiện người quen. Không nói Trình Mặc còn đối nàng có điểm tình ý, vứt bỏ cái này không nói chuyện, Trình Mặc còn thiếu nàng hai cái mạng. Nghĩ lúc trước ở chỗ tránh nạn, hắn đối Lưu Phi Phi đều có thể phấn đấu quên mình, tổng sẽ không đối nàng không quan tâm. Thoạt nhìn Trình Mặc làm như cùng Thành Mục Giã còn có lui tới, Thành Mục Giã cũng không phải là tùy tiện người nào liền tới hướng, có thể thấy được Trình Mặc ở thủ đô này trong vòng hôn không tồi. Kia nàng chạy đi phần thắng liền lại nhiều vài phần. Nghĩ đến đây, Dịch Miêu ăn uống là đại đại hảo. Thành Mục Giã không biết này loại duyên cớ, thấy nàng ăn mùi ngon, tâm tình cũng không khỏi rất tốt, lại là so ngày thường còn nhiều thêm chén cơm. Cơm nước xong Dịch Miêu tâm tình hảo. Cũng không muốn cùng Thành Mục Giã so đo, trên mặt cũng nhiều vài phần thần thái, cùng ngày hôm qua cái loại này cường đánh lên tinh thần ứng phó hoàn toàn bất đồng. Thành Mục Giã không biết Dịch Miêu cùng vệ viên động tác nhỏ, còn tưởng rằng Dịch Miêu là thật sự bị hắn đả động, hồi tâm chuyển ý, trong lòng cũng thả tình. Thành Mục Giã là người bận rộn, suốt ngày lớn nhỏ sẽ không ngừng, đem Dịch Miêu ấn ở trên sofa cọ sát thật dài một trận, muốn đủ lợi tức, mới không cam lòng bị dưới lầu tô phóng thúc dục đi rồi. Bên kia cùng vệ viên liên hệ tin tức, Dịch Miêu trong lòng lại bỏ thêm điểm nắm chắc, nhưng lại sẽ không hoàn toàn đem hy vọng đều đặt ở Trình Mặc trên người. Nàng tín nhiệm nhất người trước sau vẫn là chỉ có chính mình, vì thế lấy mang theo đại hoàng đi xuống trong viện tản bộ tiêu thực vi từ, chậm rãi vây quanh biệt thự xoay cái vòng, đem tình huống đều cấp thăm dò. Thành Ngục Giã thật là để mắt nàng, liền nàng xem tới được địa phương này phòng ở phía trước phía sau liền có vượt qua 50 người. Nghe Tô Phong nói, Thành Mục Giã cho bọn hắn ra lệnh, nếu là nàng muốn chạy, tất yếu dưới tình huống có thể nổ súng đánh chân. Đây cũng là Dịch Miêu đối Tô Phóng nói Thành Mục Giã là thật sự ái nàng cách nói khịt mũi coi thường nguyên nhân. Chân chính ái một người, sao có thể sẽ bỏ được thương tổn. Dịch Miêu trước sau không chịu thừa nhận Thành Mục Giã ái nàng, ở nàng xem ra, kia chỉ là hắn vì thỏa mãn chính mình tư dục ích kỷ biến thái chiếm hữu dục. Hai cái biểu tình nghiêm túc không nói một lời binh lính nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, liền cùng trông giữ trọng hình phạm dường như. Dịch Miêu cũng không giận, coi như bọn họ không tồn tại, chậm rãi đi dạo bước đem biệt thự dạo qua một vòng, đem những cái đó binh lính vị trí đều nhớ tới rồi trong đầu. Làm Dịch Miêu cảm thấy có chút kỳ quái chính là, hệ thống 001 đột nhiên tiến vào ngủ đông trạng thái, hệ thống như cũ có thể cứ theo lẽ thường sử dụng. Cái này làm cho Dịch Miêu rất là thương cảm, rốt cuộc hiện tại vây ở chỗ này như vậy nhàm chán, nếu hệ thống ở còn có thể bồi nàng tâm sự thiên. Những cái đó binh lính không biết có phải hay không hạ cấm khẩu lệnh, vô luận nàng như thế nào cùng bọn họ nói chuyện bọn họ đều không phản ứng nàng, trong phòng lại chỉ có một đối nàng không có sắc mặt tốt chưng gì, Dịch Miêu chán đến chết đều mau đem đại hoàng trên người mau đều cấp sở khoan khoái. Hoa khai hai đoá các biểu một chi. Bên kia vệ viên từ thành mục giã biệt thự ra tới, lên xe, nói, lái xe. Lái xe Giang Phi xem vệ viên sắc mặt có điểm không lớn thích hợp, hỏi, vệ ca, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy? Sự tình không nói hảo. Không phải. Vệ viên nói, ngươi đoán ta ở thành mục giã ra nhìn đến ai? Giang Phi buồn bực, ai a? Vệ viên nhẹ nhàng phun ra một cái tên tới, Dịch Miêu. Giang Phi tay run lên, nghiêng đầu xem vệ viên liếc mắt một cái, Dịch Miêu. Chúng ta đều nhận thức cái kia Dịch Miêu. Vệ viên nói, chính là nàng. Giang Phi hỏi, nàng như thế nào sẽ ở thành mục giã trong nhà? Nàng cùng thành mục giã cái gì quan hệ? Vệ viên nói, không biết. Ta hiện tại chính mình cũng hồ đồ đâu, ngươi nhanh lên lái xe, ta trở về tìm lão đại hảo hảo thương lượng thương lượng. Giang Phi nhất giẫm chân ga bưu đi ra ngoài. Trên đường xe thiếu người đi đường cũng ít, Giang Phi này một chân ga trực tiếp giẫm tới rồi bọn họ nơi. Lại không nghĩ rằng lần này tới cư nhiên cấp phát cái không, hỏi Trương Toàn, cư nhiên nói lao đại mang theo người cùng căn cứ quân đội đi Yến Châu căn cứ. Vệ viên cùng Giang Phi hai người đều đốc. Vậy phải làm sao bây giờ? Dịch Miêu chính nửa nằm ở trên sofa đem đại hoàng bao lăn qua lộn lại khẩy. Đột nhiên nghe được lâu phía dưới Trương Dì thanh âm, Hoàng tiểu thư ngài tới rồi. Thiếu gia hắn đi ra ngoài. Chỉ nghe được một đạo dễ nghe giọng nữ nói, ân, ta biết, ta không phải tới tìm hắn. Sau đó liền nghe được tiếng bước chân lên lầu. Dịch Miêu nhướng mày, dương mắt nhìn lên, sau đó liền nhìn đến bị Trương Dì gọi Hoàng tiểu thư nữ nhân xuất hiện ở cửa thang lầu. Nàng thấy được Dịch Miêu, bước chân tạm dừng một chút, sau đó không nhanh không chậm mà đi vào phòng khách. Nguyên lai ngươi thật sự không chết. Hoàng tiểu thư, cũng chính là Hoàng Kha, một M73 thân cao, dáng người trước đột sau kiểu, một trương điển hình cao lanh mỹ nhân mặt. Dịch Miêu vớt đại hoàng bao, hơi hơi mỉm cười, nói, sách, Hoàng tiểu thư phong thái như cũ a. Hoàng Kha ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhìn lướt qua Dịch Miêu, cũng hồi lấy cười, ta xem ngươi mới là một chút cũng không thay đổi. Nói không thay đổi, đáng giá là nàng gương mặt kia. 4 năm trước nhìn cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, chính là, khí chàng thay đổi. Trước kia Dịch Miêu ở nàng trước mặt cũng không phải là như vậy, nàng ngồi ở chỗ kia liền lộ ra một cổ khí định thần nhàn, dường như nàng chính là nơi này nữ chủ nhân, kia khỏe miệng mỉm cười ở Hoàng Kha xem ra càng như là khiêu khích. 4 năm trước Dịch Miêu mỗi lần nhìn đến nàng đều lộ ra một cổ trột dạ khí, liền đôi mắt cũng không dám con mắt nhiều xem nàng. Hoàng Kha trong lòng hơi hơi một hơi, quả nhiên là chết quá một lần người. Xem ra thành mục giã một lần nữa đem nàng tìm trở về, làm nàng bằng thêm rất nhiều tự tin a. Thủ đô vòng cũng phân 3-7 loại, thành mục giã tô phóng hơn nữa cái này Hoàng Kha chính là cái này trong vòng nhất thượng đẳng, không chỉ có là một vòng tròn, vẫn là cùng nhau lớn lên, bậc cha chú đều là có giao tình ở. Dịch Miêu vừa thấy Hoàng Kha ánh mắt liền biết nàng hiện tại suy nghĩ cái gì. Nàng trước kia đối với Hoàng Kha tổng cảm thấy chột dạ, Trương Dì chướng mắt nàng, là bởi vì Trương Dì cảm thấy thành mục giã nên là Hoàng Kha người như vậy xứng đôi. Xảo chính là, Dịch Miêu cũng cảm thấy là, không chỉ có các nàng như vậy tưởng, bên ngoài những người đó, đều cảm thấy Hoàng Kha cùng thành mục giã về sau là muốn thành một nhà. Nàng lúc ấy xem xét thời thế, cảm thấy nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Kha về sau chính là thành mục giã thế tử. Nàng một cái bị bao dưỡng tiểu tình nhân, tuy rằng không phải nàng tự nguyện, nhưng tổng cảm thấy trong lòng lùn nàng một đầu, trừ ngoài ra, nàng cũng có chút cố ý, hy vọng có thể ở Hoàng Kha bên này tranh thủ một chút hảo cảm, về sau nàng thành mục giã thê tử đuổi nàng đi thời điểm thủ đoạn có thể ôn nhu điểm. Lại nói tiếp Hoàng Kha người này còn tính không tồi, trước nay chưa cho quá nàng cái gì đại nạn kham, cũng chỉ là chưa bao giờ đem nàng để vào mắt thôi. Nhưng vừa rồi Dịch Miêu nghe nàng ở dưới cùng Trương Dì lời nói, không phải tới tìm thành mục giã, đó chính là cố ý tới tìm nàng lạc. Dịch Miêu tâm tư mấy vòng, cái này Hoàng Kha tuy rằng bên ngoài thượng đối Thành Mục Giã tựa hồ chỉ là bằng hữu, lại cũng chỉ là tự giữ thân phận, nàng là thích Thành Mục Giã, cũng cảm thấy Thành thiếu nãi nãi vị trí theo lý thường hẳn là nàng. Dịch Miêu là không để bụng cái này Thành thiếu nãi nãi là ai đương, nàng chỉ là tưởng, Hoàng Kha tương đương Thành thiếu nãi nãi, kia nàng chính là chặn đường cục đá. Dịch Miêu tin tưởng Thành Mục Giã nói muốn cưới nàng lời nói là thật sự, trước kia Hoàng Kha không đem nàng để vào mắt, là bởi vì cái này trong vòng, loại chuyện này thực bình thường, cũng không đem Dịch Miêu trở thành tình địch tới xem. Dịch Miêu cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở nàng một chút, ngày hôm qua Thành Mục Giã cùng ta nói muốn cùng ta kết hôn. Dịch Miêu này một câu nói đột ngột, đích xác làm Hoàng Kha sửng sốt một chút, phản ứng lại đây đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là tức giận, cho rằng Dịch Miêu đây là ở cố tình khoe ra, đang muốn nói cái gì. Liên nhìn đến kia nữ nhân nhìn nàng, mỉm cười khinh phiêu phiêu nói, nhưng ta không muốn cùng hắn kết hôn. Hoàng Kha lại là sửng sốt, hai điều tú trí mi hơi hơi nhăn lại, sau đó cư nhiên liền ở Dịch Miêu đối diện trên sofa ngồi xuống, thẳng tóc nhìn chằm chằm Dịch Miêu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi hẳn là biết, 4 năm trước ta thọc Thành Mục Giã một đao. Dịch Miêu nói còn chưa dứt lời đã bị Hoàng Kha cấp cắt đứt, ngươi nói cái gì? Hoàng Kha nhìn chằm chằm nàng, ngươi là nói 4 năm trước kia một đao là ngươi thọc. Dịch Miêu cũng sửng sốt một chút, nàng cho rằng bọn họ hẳn là đều biết. Chẳng lẽ Thành Mục Giã đem tin tức phong tỏa, cũng là, bị bao dưỡng tiểu tình nhân thọc một đao lại nói tiếp cũng không dễ nghe. Này không phải trọng điểm. Dịch Miêu một lần nữa nói, ta năm đó lưu tại Thành Mục Giã bên người không phải tự nguyện, hiện tại. Càng không phải. Ta không thích Thành Mục Giã, cũng không có cùng hắn cộng độ cả đời tính toán. Hoàng Kha mày đã thật sâu mà nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Dịch Miêu nói, ta hiện tại tương đương với bị Thành Mục Giã cầm tù ở chỗ này, ta muốn chạy trốn đi ra ngoài. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Hoàng Kha lại là có khác một phen tâm tư, nguyên lai năm đó thọc thương Thành Mục Giã người thật là nữ nhân này, nàng lúc ấy chỉ là hoài nghi, phân biệt hướng Thành Mục Giã cùng Tô Phong chứng thực, nhưng đều bị bọn họ phủ nhận. Bị bao dưỡng tình nhân thọc thương đích sắc không phải cái gì thể diện sự. Nhưng Hoàng Kha hiện tại lại cảm thấy lúc trước Thành Mục Giã giả tạo tin tức, đơn giản chính là vì bảo hộ nữ nhân này. Ngày hôm qua sáng sớm Thành Mục Giã cùng Tô Phóng dùng đặc lệnh khẩn cấp thuyên chuyển một trận phi cơ trực thăng phi Yến Châu căn cứ, nàng còn tưởng rằng bọn họ là hướng về phía kia chỉ biến dị tang thi đi, không nghĩ tới cư nhiên là hướng về phía nữ nhân này đi. Còn không phải sao, lúc trước nói nữ nhân này đã chết, Thành Mục Giã bị xây thành vinh cưỡng chế tính đưa đi nước ngoài ăn dưỡng. Ước chừng qua 2 năm mới trở về. Hoàng Kha này đó ý tưởng ở trong đầu tới tới lui lui lan quá, càng thêm cảm thấy trước mắt cái này Dịch Miêu phá lệ khiến người chán ghét, nàng suy một tiếng, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Dịch Miêu nhìn nàng, tự đáy lòng nói, bởi vì ngươi mới hẳn là Thành Mục Giã thế tử. Chương 90 thoát đi. Hoàng Kha thật sâu mà nhìn nàng một cái, tựa hồ ở phân rõ nàng lời nói là thật là giả. Nếu 4 năm trước kia một đao thật là nàng thọc, kia nàng còn thật là không yêu Thành Mục Giã, nhưng Hoàng Kha như thế nào đều tưởng không rõ, Dịch Miêu như thế nào sẽ không yêu Thành Mục Giã đâu. Cùng Thành Mục Giã so sánh với, nàng giống như là ven đường một đóa không chớp mắt tiểu hoa dại, trong lúc vô tình bị người nhìn chúng mang về nhà thua tại tinh xảo tuyệt luân bình hoa, này hẳn là thiên đại may mắn mới là. Hùng chi Thành Mục Giã vẫn là như vậy ưu tú một người nam nhân. Hoàng Kha không phải không ghen ghét Dịch Miêu, chỉ là nàng kiêu ngạo không cho phép nàng đi ghen ghét như vậy một nữ nhân. Chính là hiện tại, nàng lại thật sự cảm giác được nàng ghen ghét. Nàng cầu còn không được đồ vật bị Thành Mục Giã đôi tay phủng phụng đến nữ nhân này trước mặt, nữ nhân này lại khinh thường nhìn lại. Hoàng Kha trong ánh mắt quang lóe lóe, sau đó nhìn Dịch Miêu nói, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Dịch Miêu bắt tay vòi qua, trắng tinh không tì vết cánh tay thượng màu xanh lá lỗ kim phá lệ thấy được. Tô Phóng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cho ta đánh một châm, làm ta đánh mất hành động năng lực. Tiến đi Hoàng Kha, Dịch Miêu liền có điểm mệt mỏi. Hoàng Kha là cái thu hoạch ngoài ý muốn, nếu nàng thật sự có biện pháp có thể đem Tô Phóng dược tê đánh cháo, kia lấy nàng toàn thịnh thời kỳ thân thủ, từ nơi này chạy đi vẫn là có nhất định nắm chắc. Nàng hiện tại phải nhanh một chút chạy đi, bởi vì nàng không biết Diệp Giản bọn họ khi nào sẽ đuổi tới thủ đô. Nàng hiện tại chính là muốn đuổi ở Diệp Giản bọn họ phía trước chạy đi, hy vọng hôm nay Trình Mặc bên kia có thể có hồi âm. Chạy đi lúc sau nàng cần thiết có cái cũng đủ an toàn địa phương ẩn thân. Dịch Miêu ngày này chờ a chờ, vẫn luôn chờ đến mặt trời lặn tây sơn, nàng đều mệt nhọc, mới nghe được dưới lầu truyền đến vệ viên thanh âm, Dịch Miêu tức khắc tinh thần rung lên. Chương gì là gặp qua vệ viên, vệ viên nói ở nhà chờ một chút thành mục dã, chương gì liền đem hắn mời vào môn tới. Dịch Miêu làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng đi xuống lầu. Hai người như là bình thường lần thứ hai gặp mặt không quen thuộc người giống nhau cho nhau gật gật đầu, lễ phép lại xa cách bộ dáng. Chờ Trương Dì đi pha trà không đường, hai người nhanh chóng giao lưu tin tức. Nghe được nói Trình Mặc hiện tại không ở thủ đô, Dịch Miêu có điểm ngoài ý muốn, cũng có chút trở tay không kịp, nàng đảo không nghi ngờ có phải hay không vệ viên lừa nàng, nàng trong lòng đối vệ viên nhân phẩm vẫn là tin được. Dịch Miêu ngắn gọn mà đem kế hoạch của chính mình toàn bộ thác ra. Vệ viên cơ hồ không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi tiếp ứng Dịch Miêu. Bởi vì hắn biết, liền tính Trình Mặc ở, cũng sẽ không chút do dự làm ra quyết định này. Hai người nhanh chóng trao đổi tin tức. Ở Trương Dì châm trà ra tới thời điểm Dịch Miêu đã nắm đại hoàng đi ra ngoài. Vệ viên đáp ứng rồi tiếp ứng, Dịch Miêu tâm liền định rồi một nửa, Hoàng Kha bên kia nàng vẫn là không dám 100% xác định. Này liền chỉ có thể quyết định bởi với Hoàng Kha đối thành mục giã thích rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Dịch Miêu tự nhận đã làm tốt chính mình sở hữu có thể làm chuẩn bị, dư lại tới cũng chỉ có thể xem thiên ý. Thành mục giã thẳng đến vệ viên đi rồi mới trở về. Bị mấy cái đại lao rót không ít rượu, cả người đều có điểm lâng lâng. Thành mục giã bỗng nhiên vội vàng muốn nhìn đến Dịch Miêu, một đường chạy chậm thượng đến trên lầu tới, phòng khách không ai, hắn đi đến phòng ngủ. Lại phát hiện phòng ngủ không có một bóng người, trong lòng tức khắc luống cuống, đang muốn chạy ra đi, lại bỗng nhiên nghe được phòng tắm môn mở ra, Dịch Miêu từ trong phòng tắm đi ra. Dịch Miêu vừa ra phòng tắm môn liền nhìn đến Thành Mục Dã đang đứng ở cửa, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng nhìn nàng. Nàng lập tức liền ngửi được Thành Mục Dã trên người mùi rượu, Thành Mục Dã tiểu lượng phi thường thiện, ngày thường đều không uống rượu, vừa uống rượu liền dễ dàng say, hơn nữa say lúc sau lúc ấy không hiện. Qua hảo một trận mới có thể hiện ra vẻ say rượu tới, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xả lỏng trên cổ cà vạt, đi nhanh chiều nàng đi tới, Dịch Miêu trong lòng dâng lên báo động, theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó hướng ngăn tủ bên cạnh Dịch. Thành Mục Dã lại là đôi mắt chết nhìn chằm chằm nàng, ba bước cũng hai bước lập tức liền đến trước mặt, không nói hai lời trực tiếp đem nàng ấn ở trên tường nâng lên nàng mặt liền khai gặm. Là thật sự gặm, ở trên mặt nàng một ngụm dùng nhác gặm. Tuy rằng lực độ không lớn, nhưng cũng đủ doa người, Dịch Miêu cả người đều là cứng cỏng. Ở trên mặt nàng lưu lại vài cái nước miếng ấn, liền ngậm ở nàng miệng, vội vàng truy tìm nàng lưỡi, sau đó cuốn lấy cuốn hút. Dịch Miêu có điểm khiêng không được, cảm thấy Thành Mục Dã như là hận không thể đem nàng ăn, loại cảm giác này phi thường không thoải mái, sự ăn mãi kính đi đẩy, lại như là phù du hám thụ, hoàn toàn đẩy không khai, ngược lại là có điểm chọc giận Thành Mục Dã. Bóp nàng eo tay dùng một chút lực, Dịch Miêu đau hử một tiếng. Giây tiếp theo, đồng nhiên bị Thành Mục Dã bóp eo hướng lên trên nhắc tới. Liền đem nàng nhắc tới hắn bên hông, sau đó đôi tay hướng nàng đùi vừa trượt, trực tiếp đem nàng cấp ôm lên. Thành Mục Dã đem nàng để ở trên tường, đè lại nàng hai chân kẹp ở chính mình trên eo, một chút hôn nàng, hắn nhẹ nhàng mà ở nàng bị hắn hôn hồng trên môi nhẹ mổ hai hạ, men say mông lung trong ánh mắt tràn lan thành một hồ xuân thủy. Làm nhân tình không tự kìm hãm được chết chìm trong đó, hắn chóp mũi đỉnh Dịch Miêu chóp mũi, đôi mắt buông xuống, thanh âm khàn khàn, 4 năm. Thanh Mục Dã cúi đầu đi vào nàng nhỏ dài trắng non cổ chỗ, thật sâu mà hút một ngụm thuộc về nàng hơi thở, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao. Sau đó đông dưng cắn Dịch Miêu cổ, Dịch Miêu cả người đều run lên một chút, Thanh Mục Dã chỉ là cắn một ngụm, liền nhẹ nhàng mà buông ra nàng, đối với hắn cắn hạ dấu răng lại hôn đi xuống. Mút trụ một đoàn thịt liền tinh tế mút vào, Dịch Miêu dùng mình lên, trong lòng biết không tốt. Nàng nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, nhưng thanh âm vẫn là nhịn không được run, nói, Thành Mục Dã, ngươi uống say. Nàng biết chính mình hiện tại thân thể chẳng uống, nếu Thành Mục Dã thật sự muốn tới cường, nàng thật là nửa điểm biện pháp cũng không có. Dịch Miêu từ ngày đầu tiên cũng đã có chuẩn bị tâm lý, chính là chuyện tới trước mắt, vẫn là cảm thấy khủng hoảng. Thành Mục Dã lại bỗng nhiên buông ra nàng cổ, ngẩng đầu lên nhìn nàng, thanh âm phảng phất giống như nỉ non, đừng sợ. Hắn rôi tay nhẹ nhàng mà đem Dịch Miêu có chút hôn độn đầu tóc bắt đến như sau, sau đó nói, ta sẽ không liền như vậy muốn ngươi. Ta sẽ chờ đến chúng ta hôn lễ qua đi, ngươi chân chính thuộc về ta thời điểm. Dịch Miêu ngơ ngẩn nhìn hắn trong mắt tình thâm như biển, trong lòng đống nhiên cảm thấy này hết thể đều thực hoang đường. Thanh Ngục Giã ở miệng nàng thượng nhẹ nhàng mà mổ hai hạ, sau đó cười sờ sờ nàng đầu, ta đi tắm rửa. Sau đó liền đi vào phòng tắm. Phòng ngủ môn một quan, Dịch Miêu còn có điểm hoán bất quá kính tới, cả người đều từng đợt nhũn ra. Lên giường, bò đến nhất bên trong dựa vào tường, còn có điểm không yên tâm, đem chăn mỏng xả lại đây, hướng trên người một quyển. Thanh Ngục Giã từ phòng tắm ra tới liền nhìn đến Dịch Miêu như là thịt cuốn giống nhau cuốn tiến trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt tới, chợt lóe khẩn trương mà lại cảnh giác nhìn hắn. Thanh Ngục Giã trần trụi nửa người trên người có nhỏ vụn bọt nước ở ánh đèn hạ lập lòe mê mọi người quan mang, một viên bọt nước từ hắn cầm hạ xuống, theo hắn cơ ngực một đường ốn lượn mà xuống, xẹt qua tinh trắng bụng, ẩn vào tới rồi phần eo dưới. Dịch Miêu rầm một tiếng, làm nuốt một ngụm nước miếng, đảo không phải đối Thanh Ngục Giã sắc đẹp thèm nhỏ dãi, mà là khẩn trương. Thanh Ngục Giã dùng khăn tắm xoa xoa trên người vệt nước, sau đó tùy tay một ném liền hướng mép giường đi đến, ngồi ở trên giường vừa dẫm chân đem trên chân dép lên ném bay ra đi, sau đó nằm ở trên giường kéo lấy khóa lại Dịch Miêu trên người chăn dùng sức một túm, Dịch Miêu liền từ trong chăn lăn xuống ra tới, hắn bàn tay to một vớt liền đem Dịch Miêu vớt vào trong lòng ngực hướng trong lòng ngực nhấn một cái, đùi phải vừa nhấc đè ở Dịch Miêu trên đùi, đem nàng cả người đều giam cầm ở trong ngực. Sau đó nhắm hai mắt phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, liền như vậy ngủ rồi. Nghe đỉnh đầu nhợt nhạt tiếng hít thở, Dịch Miêu biết Thanh Ngục Giã đây là ngủ rồi, Thanh Ngục Giã rượu phẩm hảo, uống say phản ứng cũng chỉ là thực mau đi vào giấc ngủ ngủ trầm mà thôi. Hắn đem nàng ôm thật sự khẩn, dán hắn trần trụi ngực Dịch Miêu cũng cảm thấy thực không thoải mái, ra bên ngoài tránh tránh, hơi chút tránh ra một ít, còn không có thở phào nhẹ nhõm, liền lại bị Thanh Ngục Giã cấp bắt trở về. Dịch Miêu khỏe miệng chịu chịu, lại tự mình an ủi, chính mình ngày mai là có thể rời đi cái này lồng giam, hôm nay buổi tối liền ủy khuất một đêm đi. Nàng lại mệt, cũng thực mau liền đã ngủ. Thanh Ngục Giã ý thức tỉnh táo lại liền lập tức cảm giác được Dịch Miêu tồn tại, nàng an an tĩnh tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn vẫn ngủ say, ấm áp nhợt nhạt hô hấp dâng lên ở hắn ngực, kích khởi một trận run rẩy, tay vô ý thức đặt ở hắn ngực, một chân tắc không an phận đáp ở hắn trên eo. Nho nhỏ mềm mại thân thể kề sát hắn, lộn xộn sợi tóc chung, lộ ra một đoạn tuyết trắng sau cổ. Như vậy vô ý thức thân mật tư thái làm mới vừa thức tỉnh lại đây Thanh Ngục Giã tâm đều hóa, lại một cử động cũng không dám, sợ hắn vừa động liền sẽ đem Dịch Miêu bừng tỉnh, như vậy thân mật liền sẽ nháy mắt hóa thành ảo ảnh. Hắn mê muội dường như, nhìn chằm chằm Dịch Miêu sợi tóc gian lộ ra kia một đoạn tuyết trắng sau cổ, trong lòng lại không cấm có chút ảo não, hắn là phát cái gì điên. Càng muốn cùng nàng nói hôn lễ phía trước bất động nàng. Muốn mệnh chính là, hắn đã từng hưởng qua nàng hương vị, biết nàng có bao nhiêu ngọt nhiều làm người nghiện. Không thể tưởng tượng, Thanh Ngục Giã liền có điểm chịu không nổi, hạ bụng run rẩy cả người chướng đau, hô hấp cực nóng lên. Dịch Miêu kỳ thật cũng tỉnh, Thanh Ngục Giã kia cực nóng như là muốn đem nàng sau cổ thiêu ra một cái động tới ánh mắt có điểm đem nàng dọa tới rồi, huống chi nàng hiện tại còn như vậy ái muội ôm Thanh Ngục Giã. Chăn phía dưới có thứ gì ở dần dần thức tỉnh, Dịch Miêu trong lòng cả kinh, biết muốn tao. Mà lúc này Thanh Ngục Giã cũng là thật sự kiềm chế không được, trong lòng một đoàn lửa đốt đến tràn đầy, rốt cuộc hạ quyết tâm, liền tính từ bỏ nàng, cũng có rất nhiều có thể làm hắn dễ chịu biện pháp. Hắn chăn hạ tay liền hướng đắp ở hắn bên hông cái kia trên đùi sờ soạng đi lên. Mới vừa sờ lên Dịch Miêu hoạt hoạt nộn nộn đùi, trong lòng chính là một trận kích động, đang muốn tiến hành hạ bước động tác. Trong lòng ngực Dịch Miêu lại bỗng nhiên phát ra giống như không thoải mái hai tiếng, sau đó lộc cộc một chút liền từ trong lòng ngực hắn lăn đi ra ngoài. Thanh Ngục Giã nhìn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lăn đến vách tường bên cạnh Dịch Miêu, trên mặt biểu tình năm màu lộ ra, trong lòng lại tức vừa buồn cười, hắn nếu là lại nhìn không ra tới Dịch Miêu đã tỉnh, hắn chính là ngốc tử, kinh lần này, hắn vừa rồi khó nhịn cũng tiêu hơn phân nửa, hắn hiện tại thật vất vả đem Dịch Miêu cấp tìm trở về. Nàng cũng thật vất vả càng đến gần rồi hắn một ít, không thể thất bại trong gang tấc, tóm lại bất quá mấy ngày rồi. Thanh Ngục Giã ảo não lại ưu oán nhìn chằm chằm chỉ cho hắn một cái phía sau lưng Dịch Miêu, thẳng đem Dịch Miêu nhìn chằm chằm đến phía sau lưng đều tạt bao, sau đó sốc bị đứng dậy, hướng phòng tắm đi. Dịch Miêu đột nhiên mở mắt ra, một viên trái tim nhỏ thùng thùng thằng nhảy, lòng còn sợ hãi, như là tránh được một kiếp dường như, cảm thấy tình huống này so ở tang thi đôi còn đáng sợ. Nàng đến mau chóng chạy đi, bằng không ngày này tới vài lần, sớm hay muộn tốt bệnh tim. Dịch Miêu bên này xương chính sống sót sau tai nạn, lại bỗng nhiên nghe được phòng tắm truyền đến một đạo khả nghi nhẹ xuyên thanh. Dịch Miêu không phải cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ tiểu nữ hài nhi, vừa rồi thành mục giã đều như vậy, tưởng cũng biết hắn hiện tại ở phòng tắm làm cái gì. Đáng giận chính là hắn tựa hồ cố ý không đóng cửa, bên trong tiếng vang rành mạch truyền tới bên ngoài tới. Một lát sau, chỉ nghe được trong phòng tắm thành mục giã chợt phát ra một đạo khàn khàn tiếng la, tựa ẩn nhẫn lại làm như cực lạc. Dịch Miêu nghe được hắn kêu chính là tên của mình, trên mặt tức khắc một trận thiêu, trong lòng thầm mắng thành mục giã cái biến thái. Thành mục giã giải quyết từ phòng tắm ra tới, lại là vẻ mặt dục cầu bất mãn, chỉ là vừa thấy Dịch Miêu phấn bạch sắc mặt, trong lòng liền không ngọn nguồn vui sướng. Nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, nghĩ đến là hắn tối hôm qua uống say, cư nhiên ngủ quên, đã là 10 giờ. Trong lòng đánh giá Tô Phóng nên tới, này ý niệm mới vừa hiện lên, liền nghe được cửa phòng bị gõ vang lên. Chỉ nghe được Tô Phóng cả lơ phất phơ thanh âm ở ngoài cửa vang lên, thành thiếu. Mặt trời lên cao, nên nổi lên. Dám làm như thế cũng chỉ có Tô Phóng. Tô Phóng gần nhất, Dịch Miêu tức khắc khẩn trương lên, không biết Hoàng Kha rốt cuộc có hay không hoàn thành. Thanh Ngục Giã từ tủ quần áo tìm ra kiện quần áo trong lên, quay đầu lại nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, một nhíu mày, nói, đem quần áo chuẩn bị cho tốt. Dịch Miêu lúc này mới không giả bộ ngủ, mở to mắt túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến quần áo của mình cuốn đi lên, lộ ra một đoạn trắng non phía sau lưng, vì thế liền đem quần áo xả đi xuống, sau đó từ trên giường ngồi dậy. Thanh Ngục Giã lúc này mới vừa lòng, đi qua đi giữ cửa khai. Tô Phóng đôi mắt nhanh như chớp ở trong phòng chuyển một vòng, vẻ mặt tái muội tấm tắc hai tiếng, liền vẻ mặt cười chiều trên mép giường đi đến, xả quá một trường ghế ngồi xuống, sau đó đem hòm thuốc mở ra, châm ống rút ra dược tề, liền giơ châm ống đối với Dịch Miêu nhướng mày, bắt tay vươn đến đây đi. Dịch Miêu nhìn châm ống trong suốt chất lỏng, yên lặng mà bắt tay duỗi qua đi, sau đó nhìn châm ống dược tề chậm rãi đẩy mạnh thân thể của nàng. Tô Phóng đánh xong một châm, thấy Dịch Miêu này phó bình chân như vại bộ dáng, trong lòng kỳ thật có điểm bội phục, hắn trước sau không cảm thấy Dịch Miêu là thật sự tự nguyện lưu lại, ở Hiến Châu căn cứ thời điểm, nàng xem thành mục ra ánh mắt kia, không khác hồng thủy manh thú. Chính là một phen nàng lộng tới nơi này tới, nàng lại không khóc không nháo cũng không chạy, nghe Trương gì nói, cư nhiên ăn uống còn so trước kia hảo. Tuy rằng Dịch Miêu thoạt nhìn cùng 4 năm trước không có gì hai dạng, nhưng nàng càng là như vậy bình tĩnh, Tô Phóng liền càng là cảm thấy không đúng. Bất quá này dược đánh đi vào, liền tính cho nàng cắm thượng cánh nàng cũng không sức lực vỗ. Quản nàng trong lòng nghĩ như thế nào, người thành thành thật thật ngốc tại thành mục giã bên người là được, thành mục giã 4 năm trước kia muốn chết không sống dạng tới một lần là đủ rồi. Hắn nào biết đâu rằng, hắn này dược đã bị người động tay chân. Này một châm đánh tiếp, qua 10 phút, Dịch Miêu nửa điểm cảm giác đều không có. Liền biết Hoàng Kha đắc thủ, trong lòng chính là một trận kích động, trên mặt lại là không hề gợn sóng, cơm trưa như cũ là hai chén cơm. Loại này lực lượng từng giọt trở về cảm giác làm Dịch Miêu mừng rỡ như điên, còn phải làm bộ một bộ suy yếu bộ dáng. Cho nên thành mục giã trước khi đi đem nàng ôm lấy thân thời điểm nàng trong lòng một chút cũng không tức giận, thân xong rồi trả lại cho thành mục giã một cái gương mặt tươi cười, này cười làm thành mục giã ngây ra một lúc, sau đó lại là một đốn thân. Tô Phóng đều nhìn không được, có điểm không nỡ nhìn thẳng ý tứ, trước kia thành mục giã ôn hòa mầm khá tốt, rất ít ngay trước mặt hắn làm này đó thân mật hành động, hiện tại hắn nhìn thành mục giã có điểm làm trầm trọng thêm ý tứ, thật sự nhìn không được, trước xuống lầu. Thành mục giã thân xong, như là sờ sủng vật giống nhau vuốt Dịch Miêu đầu cho nàng thuần mao, nói, ngoan ngoan ở nhà chờ ta trở lại. Dịch Miêu ân ân vài tiếng thuận miệng ứng hòa, lại làm thành mục giã vui vẻ giơ lên khoe miệng. Chỉ nghe được Tô Phóng ở dưới liên thanh thúc giục, lúc này mới bung ra Dịch Miêu vội vàng xuống lầu. Dịch Miêu đứng ở cửa sổ nhìn Tô Phóng trở thành mục giã nên ngang mà đi, trong lòng thật mạnh thở hát ra. Bắt tay rôi đến trước mặt, đối với không khí chảo nắm vài cái, không có dược tề ảnh hưởng, nàng sức lực khôi phục thực mau, dựa theo cái này tốc độ, lại quá thượng một hai cái giờ, nàng là có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Nàng trở lại phòng, khóa trái môn. Sau đó mở ra hệ thống. Tích phân đã đạt tới 4.800. Kém 200, cũng chỉ kém 200, nếu là đạt tới 5.000 mở ra vũ khí kho, nàng hoàn toàn có thể bạo lực phá vây, nhưng mà nàng hệ thống hiện tại chỉ có một phen 50 nhiều phát đạn, hơn nữa nàng kia đem đoàn đao. Nhảy đao đã bị thành mục giã cấp tịch thu. Không thể bạo lực phá vây, cũng chỉ có thể dùng trí thắng được. Dịch Miêu nằm ở trên giường cân nhắc kế sách, thời gian quá bay nhanh, chớp mắt liền đến buổi chiều 2 giờ rưỡi. Chỉ nghe được bên ngoài truyền đến Trương Di thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Đây là thành mục giã cố ý công đạo, làm nàng quá một trận liền đi lên nhìn xem. Nghe được Trương Di tiếng đập cửa, Dịch Miêu lập tức đem trên mặt đất đổ vật đều thu lên, hoạt động một chút tay chân, cảm giác không sai biệt lắm, liền mở ra cửa sổ, thàn lằn du tưởng giống nhau hướng lên trên bò, không vài cái liền bò lên trên nóc nhà. Lúc này cổng lớn binh lính nếu là ngẩng đầu vừa thấy, là có thể nhìn đến Dịch Miêu mạnh mẽ dáng người. Đúng là chính ngọ vừa qua khỏi, trên nóc nhà mái ngói phơi đến nóng bỏng, Dịch Miêu tìm cái nhất ẩn nấp địa phương nằm sấp đi xuống, kia mái ngói liền cùng lạc bánh rán nồi dường như, tay căng đi lên liền kém tư tư rung động, Dịch Miêu cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn mại. Phía dưới phòng ngủ ngoại Trương Dì tiếng đập cửa càng gõ càng nhanh, bên trong vẫn luôn không theo tiếng, môn còn khóa trái, nàng trong lòng mơ hồ cảm thấy không tốt, gõ một hai phút, bên trong vẫn là không thanh không vang, rốt cuộc chứ hoảng, vội vàng chạy đến phòng khách mở ra cửa sổ đối với phía dưới binh lính kêu, các ngươi mau lên đây. Người giống như không thấy. Cổng lớn binh lính bị nàng kêu kinh ngạc một chút, sau đó liền lập tức ghìm súng hướng lên trên chạy. Đi vào phòng ngủ cửa, lớn tiếng kêu to bên trong, không nghe được có tiếng vang, hai người trực tiếp bắt đầu tông cửa, hai cái thể trạng cường tráng binh lính tam hạ năm hạ liền giữ cửa cấp phá khai. Trương Dì cái thứ nhất vọt đi vào, cấp gió xoay giống nhau trong ngoài xoay cái biến, ngăn tủ đều mở ra, không gặp Dịch Miêu bóng người, liền có điểm biến thành màu đen quăng mắt. Kia hai cái binh lính cũng sợ tới mức không được, vội vàng gọi một nửa người đi lên tìm. Nay biệt thự diện tích không lớn, trên dưới tổng cộng cũng liền hai tầng, bọn lính phiên cái đế hướng lên trời cũng không có thể đem Dịch Miêu tìm ra. Một cái đại người sống liền như vậy không thấy. Biệt thự bị phòng thủ bền chắc như thép. Như thế nào cũng không có khả năng một cái đại người sống chạy ra đi bọn họ cũng chưa nhìn đến, Dịch Miêu lại không trường cánh, chẳng lẽ còn có thể bay không thành. Chương gì lại như thế nào không thích Dịch Miêu cũng biết thành mục giã đối Dịch Miêu có bao nhiêu nhìn chúng. Nàng còn nhớ rõ 4 năm trước Dịch Miêu chạy thành mục giã kia phó muốn ăn thịt người bộ dáng đâu. Sợ tới mức hai chân nhun ra run run cầm lấy điện thoại cấp tòa thị chính quay số điện thoại. Cố tình bên kia còn đường dây bận. Đánh 3-4 đều đánh không thông. Lại xem những cái đó binh lính đều còn đứng ở đàng kia sững sờ, tức khắc nóng nảy, máng, các ngươi còn ở chỗ này xử làm gì? Nhanh lên đi ra ngoài tìm A. Nàng bị Tô Phóng đánh châm. Chạy không xa. Nếu là thiếu gia trở về các ngươi không tìm xem người. Một đám cũng chưa hảo trái cây ăn. Một đám binh lính lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, tất cả đều phía sau tiếp trước ra bên ngoài chạy. Mấy ngày nay bọn họ nhưng nhìn đến quá thành mục giã đối nữ nhân kia như thế nào như chân tựa bảo phùng ở trong tay, muốn thật không thấy, thành mục giã thủ đoạn, chỉ sợ mọi người đều đến không được hảo. Tức khác chỉ để lại mấy cái binh lính lưu thủ biệt thự, mặt khác binh lính tất cả đều chạy đi ra ngoài, từ biệt thự chung quanh bắt đầu triển khai thảm thức tìm tòi. Chương gì còn ở không ngừng gọi tòa thị chính điện thoại, chán lòng bàn tay đều là hãn, tay liên tiếp run, bắt đến 16 thứ. Điện thoại bên kia cuối cùng là thông. Chỉ nghe được một cái điềm mỹ giọng nữ nói, ngài hảo, bên này là tòa thị chính làm công chỗ, có cái gì có thể giúp được ngài? Chương gì lập tức kêu lên, ta bên này là thành mục giã thành trưởng phòng trong nhà. Ta tìm hắn có việc gấp. Ngươi nhanh lên kêu hắn lại đây nghe điện thoại. Nàng bên này lửa xém lông mày, bên kia điềm mỹ nữ sinh lại là không chút hoang mang. Ngài hảo, thành trưởng phòng đang ở khai một cái quan trọng điện thoại. Hiện tại không có phương tiện tiếp nghe điện thoại đâu. Ngài có chuyện gì có thể trước cùng ta nói, chờ mở họp xong ta lại chuyển cáo cho hắn ngài xem. Chương gì nghe nàng không chút hoang mang liền tới hỏa, giận dữ hét, ta bên này có thiên đại việc gấp. Ngươi nhanh lên đi giúp ta kêu. Bằng không xảy ra chuyện ngươi phụ khởi cái này trách sao. Bên này nữ hải nhi thật đúng là do dự, nay tòa thị chính điện thoại là bên trong điện thoại, hiện tại còn có thể gọi điện thoại cũng liền như vậy mấy nhà. Nghe bên kia khẩu khí thật đúng là đại sự, nàng bên này nếu là thật chậm trễ chuyện gì, thật đúng là phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm. Cân nhắc luôn mãi, vẫn là nói, tốt, kia ngài chờ một lát, ta hiện tại lập tức đi kêu. sau đó liền ly tòa vội vội vàng vàng hướng phòng họp chạy tới. Gõ vài cái lên cửa, trong phòng hội nghị mười mấy đôi mắt tức khắc đều bắn lại đây, nơi này nhưng tất cả đều là đại lao cấp nhân vật. Nữ hài nhi nuốt một ngụm nước miếng, sau đó ánh mắt định ở Thành Mục Dã trên người, nói, Thành trưởng phòng. Ngài trong nhà tới điện thoại, nói có chuyện gấp tìm ngài. Phiên thoái ngài qua đi tiếp cái điện thoại. Thành Mục Dã một cùng kia nữ hài nhi ánh mắt đối diện thượng, trong lòng liền có điểm xấu dự cảm. Lúc này nghe được nữ hài nhi lời nói, sắc mặt đó là trầm xuống, đột nhiên đứng dậy kéo ra ghế liền đi ra ngoài, chân dài vội vã đi ra ngoài chớp mắt liền biến mất ở cửa. Một phòng người đều an tĩnh, lặng lẽ hướng thủ vị xây Thành Vinh nhìn lại. Tô Phong thấy Thành Mục Dã đi rồi, tự nhiên cũng ngồi không được, xấu hổ đứng lên nói, ta qua đi nhìn xem xảy ra chuyện gì. Sau đó cũng chạy chậm đuổi theo. Trong lòng lại biết, này tám phần là Dịch Miêu bên kia đã xảy ra chuyện. Mà mặt khác một bên, Dịch Miêu mắt thấy những cái đó binh lính một đám tất cả đều chạy ra đi, biết hiện tại Trương Dì khẳng định ở thông chi Thành Mục Dã, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Nàng đi xuống nhìn nhìn, nhắm ngay phương vị, liền nhẹ nhàng từ nóc nhà thượng phiên xuống dưới, bắt lấy phòng ở mặt trên biên biên rắc rắc nhô lên một đường đi xuống, cuối cùng khinh thân dừng ở trên cỏ, như là một cái liệp báo giống nhau nhẹ nhàng mà dừng ở trên cỏ không có phát ra nửa điểm thanh âm. Rơi trên mặt đất nháy mắt liền bạo khởi hướng tới đưa lưng về phía bên này binh lính nào tới. Nghe mặt sau tiếng gió, binh lính cảnh giác xoay người lại. Nhìn đến Dịch Miêu mặt nháy mắt trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng kinh ngạc chi sắc, còn không có tới kịp hướng những người khác cảnh báo đã bị Dịch Miêu một cái thủ đao chém phiên trên mặt đất. Dịch Miêu thuận tay tháo xuống hắn mũ khấu ở chính mình trên đầu, sau đó hướng tới tường vây vọt qua đi, cực nhanh lật qua tường vây, bốn phía nhìn xung quanh một chút, xác nhận phụ cận không có binh lính lúc sau nàng mới bắt đầu chạy, may mắn chính là nàng đối này một mảnh hoàn cảnh thập phần quen thuộc, rẽ trái rẽ phải liền quải thượng đại lộ. Nàng ngũ cảm nhanh nhạy, hai nghe lục lộ mắt xem bắt phương, lại là không làm nàng đụng phải một sĩ binh. Một đường cấp hướng hướng khu biệt thự đại môn phương hướng chạy. Vệ viên bọn họ hẳn là đã ở đại môn cách đó không xa chờ tiếp ứng nàng. Chương 91 thoát đi 2. Dịch Miêu cánh môi nhấp chặt, thân ảnh giấu ở vật kiến trúc đầu hạ tới bóng ma, đủ không chỉ xuống đất bay nhanh đi phía trước chạy đi. Nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình giống như về tới 4 năm trước cái kia buổi tối. Thành Mục Dã đối nàng không hề phong bị, nghĩ đến là căn bản không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ có như vậy đại lá gan đi đâm bị thương hắn. Nàng cũng là như vậy hoảng sợ từ căn nhà kia vọt ra, trái tim thủng thủng kinh hoàng như là muốn từ ngực nhảy ra tới, sợ hai chân cũng mềm tay cũng mềm toàn thân đều mềm, chỉ bằng một cổ thẳng tiến không lùi dũng khí nỗ lực đi phía trước hướng. Nàng lồng ngực ở hò hét, tự do. Chỉ cần đào thoát cái này lồng giam, nàng là có thể đạt được tự do. Mà lúc này nàng, tuy rằng cũng là từ căn nhà kia chạy ra tới, nhưng là nàng một chút cũng không sợ hãi, nàng vững vàng mà kiên định nhìn phía trước phương hướng, trong ánh mắt lập lòe lóa mắt quan mang, một chút cũng không sợ hãi, nàng đã không còn là trước đây cái kia Dịch Miêu. Nay tòa lồng giam 4 năm trước vây không được nàng, 4 năm sau cũng đồng dạng. Phía trước quẹo vào đầu ngõ đông nhiên quẹo vào tới lưỡng đạo thân ảnh, Dịch Miêu trong lòng hơi kinh hãi, duỗi tay ôm lấy bên cạnh thụ. Đôi tay cùng sử dụng bay nhanh bò lên trên mặt trên tán cây, trên cây là cây rậm rạp, nàng giấu ở giữa chỉ cần không chỉ ý lưu tâm, rất khó phát hiện nơi này còn cất giấu cá nhân. Bên này nhánh cây thượng lá cây nhẹ nhàng lắc lư vài cái liền hoàn toàn bất động. Dịch Miêu ngừng thở, trong tay ghim súng, nếu bị phát hiện, nàng sẽ không chút do dự đánh gục kia hai cái binh lính, bên kia siêu tầm đến bên này phương hướng binh lính bước nhanh hướng bên này đi tới. Nện bước vội vàng từ này cây phía dưới đi ngang qua, căn bản không biết bọn họ người muốn tìm liền ở bọn họ đỉnh đầu này cây thượng. Chờ kia hai cái binh lính đi xa, Dịch Miêu mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không sợ trên tay dính lên người huyết, nhưng là có thể không giết người vẫn là tốt nhất. Dịch Miêu thân thủ thoăn thoắt từ trên cây trượt xuống dưới, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Đã ly mục tiêu càng ngày càng gần, Dịch Miêu trong lòng lại càng thêm bình tĩnh vững vàng. Tiểu tâm cẩn thận chú ý bên người gió thổi cỏ lay, nàng còn nhớ rõ Thành Mục Dã công đạo quá này đó binh lính, nàng muốn chạy, liền đánh gãy nàng chân. Dịch Miêu tránh đi một đám siêu tầm binh lính, rốt cuộc từ này phiến khu biệt thự tường vây phiên đi ra ngoài. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được đường cái đối diện ngừng một chiếc màu trắng minibus, đó là vệ viên bọn họ xe. Mà lúc này, đường cái hai bên thượng còn có vài cái binh lính. Dịch Miêu trong lòng tính toán một chút thời gian, thay ngục giá hiện tại khẳng định ở trên đường, nàng cần thiết nắm chặt thời gian. Nàng dáng người nhỏ xinh, con eo ẩn thân ở bùn hoa mặt sau một đường hướng đường cái thượng thoán qua đi. Mini Buds liền ở nàng nghiêng đối diện. Chỉ có hơn 10 mét. Nàng nội tâm một mảnh nóng rực, trong lòng tính ra từ nơi này vọt tới nơi đó không bị đánh trúng tỷ lệ là nhiều ít. Thành mục giã lên tiếng, chỉ cho đánh chân, để ngừa vặn nhất, bọn họ là không dám bắn nàng cái khác địa phương. Nàng tốc độ mau, vọt vào bên cạnh xe vẫn là có chút nắm chắc, cùng lắm thì ai thượng một thương. Dịch Miêu trong lòng phát ngoan, biết nếu là chờ đến thành mục giã trở về, tình huống liền khó nói, thân thể căng thẳng, tâm một hoành cắn răng một cái liền hướng nghiêng đối diện xe phương hướng vọt qua đi. Mà liền ở nàng lao ra đi đồng thời. Một chiếc màu đen xe đang điên cuồng từ đường cái một khác đầu hướng bên này cấp hướng mà đến. Dịch Miêu liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là Tô Phong xe. Trong xe ngồi ai không cần nói cũng biết. Mà nàng lúc này đã lao ra đi 2 mét. Thân hình hoàn toàn bại lộ bên ngoài, muốn triệt thoái phía sau cũng không còn kịp rồi. Dịch Miêu trong lòng phát khổ, dưới chân lại là không ngừng, lại lần nữa ra tốc hướng xe bên kia phóng đi. Này một cái đường cái cũng chỉ có kia hai chiếc xe cùng vài người, liếc mắt một cái nhìn lại vừa xem hiểu ngay, Dịch Miêu thân hình đồng thời bại lộ ở nhiều mặt người ánh mắt dưới. Lúc này đối diện mini bật sau thùng xe môn không tiếng động mở ra tới, ngồi ở trong xe vệ viên Giang Phi cùng với những người khác đều thế Dịch Miêu nhéo một phen mồ hôi lạnh. Vệ viên đem cửa sổ xe mở ra một cái khe hở, sau đó giơ lên thương, tùy thời chuẩn bị yểm hộ Dịch Miêu. Binh lính lúc này cũng phát hiện Dịch Miêu, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là nổ súng đi đánh Dịch Miêu chân. Nhưng mà người trong xe cũng sớm có chuẩn bị, đem mặt nạ bảo hộ đi xuống lôi kéo bao lại chính mình mặt, sau đó giơ súng liền ra bên ngoài bắn. Những cái đó binh lính đối này trước vẫn luôn ngừng ở nơi này mini bật không hề phòng bị, càng không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một đám người tiếp ứng, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng súng không ngừng, tiếng kêu thảm thiết cũng hết đợt này đến đợt khác. Dịch Miêu bị bắn nhanh viên đạn bức cho không thể không thay đổi phương hướng, mini bật gần ngay trước mắt. Nàng lại không thể gần người. Mà đang lúc bên kia giao thượng hỏa đồng thời, tất cả mọi người không biết ở ven đường cây cối đã có một người tay súng bắn tỉa ở chỗ này ngồi canh một ngày, chính là vì giờ khắc này, báng súng từ trong bụi cỏ rối đi ra ngoài, tối om họng súng nhắm ngay cái kia đang ở ra sức chạy vội tận lực trốn tránh viên đạn nữ nhân. Một viên đạn lặng yên không một tiếng động hướng tới Dịch Miêu ngực bắn nhanh qua đi. Dịch Miêu trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Liền ở trong nháy mắt kia, nàng tựa hồ tâm sinh cảm ứng, cấp tốc chạy vội trung thân mình ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh chết đi mấy tấc. Viên đạn phá không mà đến thanh âm làm Dịch Miêu lông tơ đều tặc lên. Tiếp theo nháy mắt, cánh tay thượng đầu tiên là một trận nóng rực, ngay sau đó chính là một trận đau nhức đánh lút lại. Nhưng mà căn bản không kịp tự hỏi cái gì, đệ nhị viên đạn cũng đuổi theo. Dịch Miêu che lại cánh tay ngay tại chỗ một lần, một viên đạn từ nàng trên đỉnh đầu không vèo bay qua. Dịch Miêu thân hình một đốn, sắc bén ánh mắt đột nhiên bắn về phía viên đạn bay tới phương hướng, đó là lâu chưa tu bổ mà sinh trưởng tốt lên bụi cỏ, ngắm bắn kính mặt sau tay súng bắn tỉa bị này sắc bén ánh mắt đảo qua trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi, không chỉ có là vì nàng hai lần né qua hắn xạ kích, còn có cư nhiên có thể tinh chuẩn tìm được hắn vị trí. Tay súng bắn tỉa liền tại đây ngẩn ra lăng chi gian ngây người một chút, sau đó liền nhìn đến kia nữ nhân không biết từ nơi nào biến ra một phen nhắm ngay bên này. Trong lòng biết không tốt, hắn không chút do dự ôm thương ngay tại chỗ một lần, một viên đạn vèo xuyên thấu bụi cỏ từ hắn vừa rồi nằm bò địa phương bay qua. Đem hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu hắn lại chậm một chút, lúc này đã bị bạo đầu. Kia viên đạn xạ kích lộ tuyến rõ ràng là trải qua tinh vi tính toán. Tinh chuẩn đáng sợ. Tay súng bắn tỉa trong lòng dùng mình. Bay nhanh biến hoa phương vị, sau đó bưng lên thương lại lần nữa hướng tới kia nữ nhân nổ súng. Lúc này đây hắn không hề như vậy cẩn thận, mà là một thương tiếp theo một thương ra bên ngoài chuốt xuống viên đạn. Dịch Miêu mắt thấy đường cái thượng lao tới càng ngày càng nhiều theo tiếng súng ra tới binh lính, cùng kia chiếc đã tới gần màu đen xe hơi, chật vật trốn tránh những cái đó bốn phương tám hướng tới viên đạn. Dịch Miêu trong lòng thầm hận. Nếu không phải cái này nhiều ra tới tay súng bắn tỉa, nàng hiện tại đã thành công lên xe. Mắt thấy kia màu đen xe hơi tới gần lại đây, khơi dậy Dịch Miêu sâu trong nội tâm sợ hãi. Nàng cơ hồ có thể nhìn đến màu đen xe hơi thành mục dã mặt. Dịch miêu tưởng tượng đến lại lần nữa bị trảo trở về sẽ đối mặt đáng sợ hậu quả, tức khắc một cái giật mình, nhìn thoáng qua kia chiếc màu đen xe hơi, trong lòng nảy sinh ác độc, lại là không quan tâm hướng tới kia mỉ nỉ bật tật vọt qua đi. Dịch miêu này một hướng, đem mỉ nỉ bật người đều sợ tới mức đại kinh thất sắc, lại cũng đem những cái đó binh lính cấp hoảng sợ, hai bên đều quỷ dị xuất hiện như vậy trong nháy mắt tạm dừng. Dịch miêu bắt được này trong nháy mắt tạm dừng, không muốn sống hướng mỉ nỉ bật phóng đi. Nhưng mà lại quên mất phía sau còn có một cái nguy hiểm nhất tay súng bắn tỉa. Dịch miêu nghe được phía sau viên đạn tiếng xé gió, nếu nàng lúc này né tránh còn kịp, nhưng là này chợt loe tránh, nàng liền hoàn toàn mất đi lên xe cơ hội. Dịch miêu nha một cắn, đua ăn này một thương cũng hướng mỉ nỉ bật vọt qua đi. Lại ở viên đạn sắp bắn trúng nàng khi bị phát gục trên mặt đất. Bị thương cái tay kia trực tiếp tỏa tới rồi thô giáp xi măng đường cái thượng, đau đến nàng mồ hôi lạnh rơi. Bên thai lại nghe đến một đạo kêu rên thanh. Nàng vừa nhấc đầu, lại bị một đạo làm cho người ta sợ hãi ánh mắt bao phủ. Thành mục dã. Tô phóng xuống xe đối với tay súng bắn tỉa phương hướng liền phóng mấy thương. Đồng thời đối với thành mục dã hô, lên xe. Thành mục dã từ trên mặt đất bò dậy, sau đó bắt lấy dịch miêu cánh tay hướng lên trên một túm. Liền đem dịch miêu cấp túm lên, khẽ động dịch miêu miệng vết thương tức khắc lại là một trận tê tâm liệt phế đau, sau đó đã bị thành mục dã một phen nhét vào trong xe. Dịch miêu tay chân cũng bỏ đi mặt khác một bên mở cửa xe muốn chạy, lại bị một phen túm chặt sau cổ tử cấp túm trở về, trực tiếp bị chui vào trong xe thành mục dã chặn ngang ôm lấy. Dịch miêu điên rồi dường như đối thành mục dã tay đấm chân đá, buông ta ra. Thành mục dã ngươi phóng ta đi xuống. Thậm chí cấp thành mục giã phiến hai bàn tay, thành mục giã lại chỉ là gắt gao mà ôm lấy nàng, nửa điểm không bông, không rên một tiếng, sắc mặt xanh mét. Tô phóng lên xe nhìn đến dịch miêu kia phó nổi điên bộ dáng cũng hoảng sợ, sau đó một quan cửa xe liền hướng đại môn khai đi. Mắt thấy lại phải bị trảo tiến nhà giam, dịch miêu tức khắc khí huyết dâng lên, càng thêm kịch liệt dãy rủa lên, trong miệng bắt đầu mắng thô tục, đem thành mục giã 18 đại tổ tông đều thăm hỏi một cái biến. Tô phóng ở phía trước nghe được kinh hồn táng đảm, dám đảm đương thành mục dã mang hắn tổ tông 18 đại, toàn thế giới sợ cũng chỉ có dịch miêu này một cái không sợ chết. Thành mục dã sắc mặt khó coi như là muốn ăn thịt người, lại lăng là không nói một lời, tay lại là không chút sức mẻ, tùy ý dịch miêu ở trong lòng ngực hắn vừa đánh vừa mắng. Xe bay nhanh vọt vào đại môn. Đường cái thượng binh lính càng ngày càng nhiều, vệ viên bọn họ cũng chống đỡ không được. Húng chi mắt thấy dịch miêu bị thành mục giã bắt đi, biết không diễn, cũng lái xe một đường chạy như điên nên ngang mà đi. Kia tay súng bắn tỉa ở dịch miêu bị bắt lên xe lúc sau cũng lặng yên rời đi. Màu đen xe hơi phát ra một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe, ngừng ở biệt thự cửa. Chương gì từ trong phòng vọt ra, còn không có tới kịp nói chuyện. Liên nhìn đến thành mục giã đem dịch miêu từ trong xe kéo ra tới, dịch miêu đôi tay chết túm xe chỗ ngồi không chịu xuống xe. Thành mục giã thăm tiến trong xe đi, bắt lấy dịch miêu bị thương cái kia cánh tay, một cái dùng sức ấn ở dịch miêu súng thương thượng, tức khắc đem dịch miêu đau chết đi sống lại, trên tay mềm nhun đã bị thành mục giã túm ra ngoài xe, thành mục giã một thấp người, trực tiếp đem dịch miêu cấp khiêng ở trên vai đi nhanh hướng trong phòng đi đến. Chương gì do dự cũng không biết con nên hay không tiến lên. Chờ đến thành mục giã ly đến gần lại là chợt một tiếng kêu, thiếu gia, ngươi bị thương. Tô phóng từ trên xe xuống dưới, nghe được Trương Dĩ kêu mới nhìn đến thành mục giã vai trái bị huyết tầm ướt một tảng lớn. Trong lòng tức khắc chính là cả kinh. Tám phần là thế dịch miêu ăn kia một thương. Vội vàng đuổi theo đi đối với Trương Dĩ nói, Trương Dĩ, nhanh lên cấp bệnh viện gọi điện thoại. Ai cũng đừng tới đây. Thành mục giã bỗng nhiên xoay người đối với liền phải đi theo vào nhà hai người quát, sắc mặt làm cho người ta sợ hãi. Chương gì nơi nào gặp qua bộ dáng này thành mục giã, tức khắc hai bưng kín ngực, không dám đi phía trước. Tô phóng cũng biết thành mục giã hiện tại là dưới cơn thịnh nộ, hắn đồng tình nhìn thoáng qua còn ở thành mục giã trên vai lại đá lại đánh dịch miêu, biết nàng kế tiếp phải có điểm nếm mùi đau khổ. Một đường bị thành mục giã khiêng thượng lầu 2, dịch miêu trong lòng càng ngày càng sợ hãi, càng là sợ hãi, ngoài miệng liền mắng càng hung, cái gì âu ngôn huế ngữ đều ra bên ngoài đảo, thành mục giã môi đi một bước. Sắc mặt liền hắc thượng một phần, chờ tới rồi dịch miêu phòng ngủ, sắc mặt đã kém đến muốn giết người. Đi đến mép giường, đem dịch miêu hướng trên giường một ném, thuận tay xả lỏng cà vạt. Giường co giãn thật tốt, Dịch Miêu bị ném xuống tới còn ở trên giường bắn một chút, trên tay thường xuyên tim đau, nhưng nàng biết chính mình tình cảnh hiện tại, theo bản năng liền phải bỏ dậy, nhưng mà không chờ nàng ngồi dậy tới, đã bị đè ép đi xuống. Thanh Mục Giã cả người đè ép xuống dưới, đem nàng đè ở trên giường, hắn mắt kính đã không biết bị ném đi nơi nào, một đôi hồ sâu giường như đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng. Như là một đao thổi mạnh trên mặt nàng da thịt, sắc bén đến cơ hồ làm nàng sinh ra thực chất đau đớn. Hắn đem tay nàng áp qua đỉnh đầu, gắt gao mà đè ở chân thượng, hai chân khóa ngồi ở nàng trên đùi, ép tới nàng cả người đều không thể động đậy. Hắn một bên dùng cà vạt đem Dịch Miêu hai tay cột vào cùng nhau, một bên chết nhìn chằm chằm Dịch Miêu giọng căm hận nói, là ta sơ sẩy đại ý, nhanh như vậy liền đã quên 4 năm trước giáo huấn. Buổi sáng ngươi đối ta cười thời điểm có phải hay không trong lòng đắc ý thực. 4 năm trước chơi ta một lần, hiện tại lại chơi ta một lần. Dịch Miêu lúc này bị hắn chế trụ, môi nhấp chết khẩn, được làm vua thua làm giặc, lại rơi xuống thành mục dã trong tay. Nàng biết chính mình lúc này là không thể thiện hiểu rõ, nhưng nàng vẫn là không cam lòng. Nàng nhìn chăm chú vào thành mục dã cặp kia tràn ngập thống hận đôi mắt, đồng nhiên cười lạnh nói, thành mục dã, ta thật là hối hận. 4 năm trước không đem ngươi giết. Thanh Mục Giã ánh mắt chợt nảy sinh ác độc, siết chặt nàng cằm, lực độ như là muốn đem nàng cằm trực tiếp bóp nát, hắn ánh mắt như là muốn đem nàng xé nát, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, thật đáng tiếc, không phải sao? Ngươi xem, ngươi không chết, ta cũng không chết, chúng ta chính là nhất định phải dây dưa ở bên nhau, như vậy nhiều năm đi qua, ngươi vì cái gì chính là không rõ đâu. Ân. Dịch Miêu biết như thế nào mới có thể đủ ở lớn nhất trình độ thượng thương tổn thành mục dã, nàng chịu đựng đau, ánh mắt châm chọc lại mang theo vài tia thương hại, thành mục dã, ngươi thật đáng thương. Ta không yêu ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không. Thành mục dã tâm như là bị đau thọc cái lỗ thủng, trên mặt lại tàn nhẫn cười rộ lên, không quan hệ, ta yêu ngươi thì tốt rồi. Ai biết thành mục dã những lời này lại như là chọc giận Dịch Miêu, nàng cao ngẩng cổ hung tợn mà nói. Ngươi biết cái gì kêu hay sao? Ngươi cái này biến thái. Ta không biết. Ta chỉ biết ta muốn được đến ngươi, muốn ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người, muốn ngươi ngươi chỉ có thể đối ta cười, trong mắt chỉ có ta. Hắn thanh âm vô cùng xâm hàn, có người muốn cướp đi ngươi, ta liền giết hắn, ngươi nếu là tưởng từ ta bên người đào tẩu, ta liền đánh gãy chân của ngươi, cho ngươi cài chốt cửa dây xích, Dịch Miêu, ngươi cho dù chết, cũng chỉ có thể chết ở ta bên người. Dịch Miêu không thể nhịn được nữa, nổi giận mắng, biến thái. Thanh Mục Giã ngươi cái này biến thái. Nô. Thanh Mục Giã không có làm Dịch Miêu kêu đi xuống, hắn há mồm cắn Dịch Miêu miệng, đem nàng lời nói tất cả đều chắn ở trong cổ họng, như là muốn ngược đoạt hết thảy, bá đạo đầu lưỡi tiến quân thần tốc, điên cuồng ở Dịch Miêu khoang miệng quái, tay điên cuồng xé rách Dịch Miêu quần áo, giây tiếp theo, hắn liền kêu lên một tiếng, duỗi tay nắm Dịch Miêu miệng. Đem chính mình đầu lưỡi từ nàng trong miệng rút khỏi tới, sau đó nghiêng đầu hướng trên mặt đất phun ra một búng máu, trong mắt hiện lên. Thô bạo, lại giận cực phản cười, càng thêm dùng sức xé rách khởi Dịch Miêu quần áo tới. Đầu cọ đến nàng cổ gian không ngừng gặm cắn mút vào, Dịch Miêu chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, Thành Mục Giã đem nàng quần áo từ cổ áo chỗ xé mở, trực tiếp lộ ra nàng trước ngực, Thành Mục Giã chỉ cảm thấy kia một mảnh tuyết trắng nóng rực hắn mắt, đôi mắt mị mị. Môi lưỡi không hề lưu luyến nàng mảnh khảnh cổ, mà là bốn lượn mà xuống. Dịch Miêu tuy rằng sớm có chuẩn bị, chính là chuyện tới trước mắt vẫn là luôn cuống, đặng khởi hai chân tưởng đem Thành Mục Giã từ trên người nàng đá văng. Nhưng là Thành Mục Giã ngăn chặn nàng chân, nàng căn bản không có biện pháp núp nhích, hắn tay lại thuần thục mà dối tới rồi nàng phía sau lưng, đi giải nàng nội y hề khấu. Dịch Miêu sợ tới mức gắt gao ngăn chặn hắn tay, biết cùng Thành Mục Giã chơi không được nạnh. Vì thế mang theo khóc nức nở cầu xin nói, Thành Mục Giã, ta tay đau, đau chết mất. Thành Mục Giã từ nàng trước ngực ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến trên mặt nàng cầu xin cùng cánh tay thượng vết máu trong lòng đống dương tê dần, nhưng giây lát liền nhớ tới nàng đều là như thế nào xảo ngôn lệnh sắc làm chính mình thả lỏng cảnh giác. Hắn sốc sốc khỏe miệng nói, yên tâm, ngươi tay chính là phế đi, ta cũng có thể nuôi sống ngươi. Dịch Miêu ngạnh bài trừ vài giọt nước mắt, Thành Mục Giã, ta thật sự đau quá, ngươi giúp ta kêu bác sĩ tới hảo sao. Ta hiện tại đều bị ngươi bắt đã trở lại. Thành Mục Giã ánh mắt tối sầm lại, lại bò lên tới, tinh tế hôn Dịch Miêu khỏe mắt, lông mi thượng nước mắt, thật sâu mà nhìn chăm chú Dịch Miêu thấp giọng nói, đau. Này 4 năm tới ta mỗi một lần nhớ tới ngươi trong lòng đều như là đao cắt giống nhau đau, ngươi cũng nên nếm thử ta như vậy đau. Hắn ở Dịch Miêu làn da thượng lạc thượng một đám cực nóng hôn, Dịch Miêu khóc không ra nước mắt, lại bắt đầu hung tợn mà mang lên, Thành Ngục Giã lại hoàn toàn nghe không được giống nhau, chỉ là ở Dịch Miêu trên người dấu vết tiếp theo mỗi người thuộc về hắn ân ký. Dịch Miêu xoắn đến xoắn đi ngược lại đem hắn tắm hỏa đều cấp cho lên, cấp khó dằn nổi đem bị xé rách thành một khối lạn bố áo trên hoàn toàn từ trên người nàng xé rách xuống dưới. Sau đó liền đi thoát Dịch Miêu quần, mà Dịch Miêu lại nhìn chuẩn thời cơ, hai chân một khúc liền ra bên ngoài đặng đi ra ngoài. Lập tức liền đem Thành Ngục Giã cấp té lăn, Dịch Miêu lập tức nhảy xuống giường đi, vừa muốn chạy, thình lình bị Thành Ngục Giã chân dài một vướng, đem nàng vướng ngã trên mặt đất. Sau đó lại lập tức phát đi lên, ôm Dịch Miêu trên mặt đất thảm thượng lăn trước kia, sau đó lại đè ép đi lên, nắm Dịch Miêu miệng liền điên cuồng hôn lên tới. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên phát ra phanh. Một tiếng vang lớn. Chương 92 gặp lại. Này một tiếng vang lớn đem trong phòng ngủ Dịch Miêu Thành Mục Giã giật nảy mình. Dịch Miêu chỉ cảm thấy đè ở chính mình trên người trọng lượng chợt một nhẹ, Thành Mục Giã bị ném đi ra ngoài đụng vào trên tủ đầu giường. Phát ra một tiếng kêu rên, một kiện áo khoác từ trên trời giáng xuống che khuất nàng chật vật bất kham, trên tay cột lấy nơ bị cắt đứt, ngay sau đó nàng đã bị gắt gao mà ôm vào một người trong lòng ngực. Quen thuộc, ấm áp ôm ấp. Dịch Miêu đồng tử hơi hơi phóng đại, có chút không dám tin tưởng, nhẹ giọng kêu. Diệp Giản. Thành Ngục Giã vừa nghe đến Diệp Giản tên này, liền đột nhiên nhìn lại đây. Diệp Giản gắt gao mà đem Dịch Miêu ôm vào trong ngực. Thanh âm có chút run rẩy, là ta đã tới chậm. Không có việc gì. Không có việc gì Dịch Miêu. Hắn không dám tưởng, nếu hắn lại đến chậm một bước, Dịch Miêu sẽ gặp chút cái gì. Nhìn Dịch Miêu huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, Diệp Giản thanh lánh đôi mắt bình tĩnh bị hoàn toàn đánh vỡ, màu đen ngọn lửa như là muốn đốt cháy rớt hết thảy. Thanh Ngục Giã gian nan từ trên mặt đất ngồi dậy tới, nhìn bên kia ôm nhau một đôi nam nữ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn bị nam nhân kia ôm vào trong ngực Dịch Miêu đầy cõi lòng vui sướng mặt, trong lòng đau nhức, kia đau tựa như có một phen sắc bén lợi kiếm, một đao đao hung hăng mà thổi qua hắn trái tim, lôi ra từng đạo sâu xa vết máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Miêu, như là phải nhớ kỹ loại này cự đau, đau đến đốt tâm thực cốt, thâm nhập cốt tủy. Sau đó hắn ánh mắt dừng ở cửa cái kia đứng nam nhân trên người. Hắn cắn răng. Trình Mặc. Trình Mặc nhìn bên kia gắt gao ôm nhau một đôi nam nữ, tâm tình cũng thực khó chịu, hắn mới rời đi bao lâu, nàng liền cùng Diệp Giản thông đồng thành gian. Bởi vậy đối với Thành Mục Giã cũng không có gì sắc mặt tốt, làm gì? Ngươi trói lại ta người còn có lý. Thành Mục Giã suy một tiếng cười, trong ánh mắt là sắc bén châm trọc, người của ngươi. Nàng 18 tuổi liền đi theo ta bên người, cùng ta cùng ăn cùng ngủ, tại đây đóng trong phòng ở suốt 6 năm. Ngươi cùng ta nói đây là người của ngươi. Trình Mặc cũng bị Thành Mục Giã lời nói kinh ngạc một chút, kinh ngạc nhìn về phía Dịch Miêu. Liền nghe được Dịch Miêu hung tợn mà hướng tới Thành Mục Giã hô, ngươi câm miệng. Thành Mục Giã lung lay từ trên mặt đất bò dậy, hắn nửa người đều bị huyết nhiễm hồng, thoạt nhìn chật vật bất kham, nhưng nhìn Dịch Miêu ánh mắt lại là như vậy kiêu căng, chắc chắn, ta nói sai rồi sao? Dịch Miêu, ngươi trốn không thoát đâu. Chỉ cần ngươi cùng ta đều tồn tại. Ngươi liền chú định trốn không thoát, chúng ta hai cái nhất định phải dây dưa cả đời. Vậy giết ngươi. Vẫn luôn không nói gì Diệp Giản bỗng nhiên nói. Trình Mặc nhướng mày nhìn về phía Diệp Giản. Dịch Miêu cũng nhìn không được kinh ngạc một chút, nhìn về phía Diệp Giản, lại nhìn đến trên mặt hắn vẻ mặt túc sát, nàng trước nay chưa thấy qua hắn như vậy, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Thanh Ngục Giã đôi mắt hơi hơi nhíu lại xả ra một cái nguy hiểm độ cung, nhìn về phía Diệp Giản ánh mắt xâm hàn vô cùng. Nga, ngươi chính là Diệp Giản. Hắn nhìn cái này ở Dịch Miêu trong lúc ngủ mơ kêu ra tên gọi nam nhân, chắc không được Dịch Miêu nhìn chúng. Này nam nhân 10 phần 1 bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Diệp Giản trên người phát ra khí thế vẫn là làm Thành Mục Giã cảm thấy nguy hiểm. Trong lòng hơi có chút ghen tuông, rồi lại cảm thấy Dịch Miêu tìm cái người như vậy tổng so tìm cái người qua đường giáp muốn hảo đến nhiều, nếu là tùy tiện tìm cái người qua đường giáp. Thành Mục Giã mới muốn nôn chết. Nhưng mặc kệ thế nào, người này, cần thiết đến chết. Sao chính là, Diệp Giản cũng như vậy tưởng. Diệp Giản đem áo khoác đem Dịch Miêu hợp lại lên, sau đó quay đầu đối Trình Mặc nói, ngươi trước mang nàng đi ra ngoài. Diệp tiểu ca. Trình Mặc nhíu mày, Dịch Miêu chúng ta có thể mang đi, nhưng là người này ngươi không thể giết. Diệp Giản không nói chuyện, trong ánh mắt sát khí nổi lên bốn phía. Dịch Miêu sắc mặt tái nhợt duỗi tay túm chặt Diệp Giản góc áo, suy yếu nói, Diệp Giản, mang ta rời đi nơi này. Diệp Giản thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Thành Mục Dã liếc mắt một cái, đem Dịch Miêu ôm lên, sau đó chặn ngang bế lên, đi ra ngoài. Trình Mặc vội vàng tránh ra môn làm Diệp Giản đi ra ngoài, sau đó nhìn thoáng qua bên trong dựa vào tường liền đứng thẳng đều có chút khó khăn Thành Mục Dã, chưa nói cái gì, cũng xoay người đi rồi. Diệp Giản ôm Dịch Miêu bước nhanh xuống lầu, Lương Châu Thu Thương cái thứ nhất vọt đi lên, Dịch Miêu. Ngươi thế nào? Thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, trên người còn ăn mặc Diệp Giản quần áo, hốc mắt tức khắc đỏ lên. Những người khác cũng đều vây quanh lại đây, tràn đầy lo lắng nhìn Dịch Miêu. Từng trương quen thuộc mặt tất cả đều xuất hiện ở trước mắt, Dịch Miêu hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, ta không có việc gì. Dịch Miêu bị thương, các ngươi có nói cái gì trở về lại nói. Trình Mặc thế Dịch Miêu ngăn quan tâm sẽ bị loạn mọi người, vệ viên kéo ra cửa xe ở đằng kia chờ, Diệp Giản ôm Dịch Miêu lên xe, đem nàng an chi ở trong xe mặt. Dịch Miêu vừa lên xe liền mỏi mệt dựa vào Diệp Giản trên người nhắm hai mắt lại, tâm thần chợt thả lỏng, cả người cũng chưa sức lực, hơn nữa mất máu quá nhiều, Dịch Miêu hiện tại có chút suy yếu. Ngoài xe Trình Mặc đối đang bị thương đỉnh đầu Tô Phong nói, Tô Phóng. Chuyện này nói đến cùng là Thành Mục Dã làm không phúc hậu. Người chúng ta liền mang đi. Sau đó Trình Mặc đối Long Lệnh Cửu đưa mắt ra hiệu, Long Lệnh Cửu liền buông lỏng gia đình ở Tô Phóng trên đầu thương. Tô Phóng không vui nhìn thoáng qua Long Lệnh Cửu, sau đó đối Trình Mặc nói, Trình Mặc, Thanh Mục Giã sẽ không liền như vậy tính, ngươi trộn lẫn hợp đến chuyện như vậy chung tới đối với ngươi không có chỗ tốt. Trình Mặc không cho là đúng nói, kia cũng không có biện pháp. Ai kêu ta còn thiếu nơi này nữ nhân hai cái mạng đâu, núi lao biển lửa cũng được với A. Hắn ánh mắt nguy hiểm lóe lóe, khoe miệng mang theo điểm ý vị thâm trường cười, nói, hiện tại tuy rằng là mặt thế, nhưng thủ đô căn cứ cũng không phải không có quy củ địa phương. Nay thủ đô căn cứ cũng rốt cuộc còn không phải hắn Thành Mục Dã làm chủ. Ngươi nói đúng sao? Tô Phong kéo kéo khoe miệng, sau đó nói, Trình lão bản, đi thong thả không tiễn. Trình Mặc cười cười, sau đó xoay người lên xe, đối với vệ viên nói, đi. Trình Mặc xe vừa động. Mặt sau đem toàn bộ biệt thự đều vây đi lên 100 nhiều người tất cả đều thu thương lên xe, Tô Phóng mắt thấy Trình Mặc mang đến đoàn xe mênh mông quần quận nên ngang mà đi. Sau đó xoay người hướng trên lầu chạy tới. Vừa lên lâu vọt tới phòng ngủ liền nhìn đến ngồi dưới đất Thành Mục Dã, màu trắng áo sơ mi nửa bên đều bị huyết nhiễm hồng, nhìn thấy ghê người, trên giường càng là muôn hồng nghìn tiếng một mảnh hỗn độn. Hắn đi qua đi ngồi xổm xuống xem xét Thành Mục Dã thương, ngươi cảm giác thế nào? Không chết được. Thành Mục Dã nâng lên mắt tới, cho ta điếu thuốc. Tô Phóng buồn không ra tiếng từ hộp thuốc rút ra một chi yên nhét vào hắn trắng bệnh trong miệng, bật lửa, sau đó chính mình cũng điểm một cây, một ngông ngồi ở Thành Mục Dã bên cạnh, hai người trầm mặc chịu yên, ai cũng không nói chuyện. Tô Phóng. Sương khói lượn lờ chung Thành Mục Dã đột nhiên nói, đem cái kia tay súng bắn tỉa mặt sau người điều tra ra. Còn có ngươi dược, ta phải biết rằng là ai đổi. Ngươi yên tâm. Tô Phóng nói, hắn mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng loáng thoáng hiện lên một đạo thân ảnh, chỉ sợ này đổi dược người cùng phái tay súng bắn tỉa muốn sát Dịch Miêu người đều là cùng cá nhân. Dịch Miêu ở trên xe liền ngủ rồi. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra miệng vết thương thời điểm cũng là bị hoảng sợ, đảo không phải bởi vì đây là súng thương, mà là này súng thương bộ dáng nhìn có điểm thảm, viên đạn từ cánh tay xỏ xuyên qua đi, hiểm hiểm cọ qua xương cốt, bắn thủng động mạch. Huyết tương hỗn lại là hôi lại là đá vụ tử, có bầm tím hơn nữa miệng vết thương lần thứ hai xé rách cũng rất nghiêm trọng, vừa thấy liền biết mất máu quá nhiều. Bị thương tuổi trẻ nữ hài nhi nhìn nhưng thật ra chấn định thực, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, cũng không kêu đau, chính là thoạt nhìn phi thường mệnh, cũng đúng, huyết đều chảy một chậu, này ý thức còn thanh tỉnh đã khó lường. Tái nhợt bàn tay khuôn mặt nhỏ thượng một đôi đại đại miêu giống nhau đôi mắt vẻ hoài, quái chọc người đau. Đánh thuốc tê. Dịch Miêu liền thả lỏng đã ngủ. Nay một ngủ liền ngủ cái trời đất u ám. Tỉnh lại thời điểm, cảm giác chính mình bị người ôm vào trong ngực, tức khắc cả người đều cương một chút, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc lại thả lỏng xuống dưới, hướng Diệp Giản trong lòng ngực cọ cọ, thấp thấp kêu hắn, Diệp Giản. Diệp Giản đem nàng hướng trong lòng ngực mang, tay nhẹ nhàng mà ở nàng trên lưng xoa xoa, ân, ta ở. Dịch miêu chôn ở trong lòng ngực hắn muộn thanh nói, ta ngủ bao lâu? Diệp giản nói, một ngày một đêm. Dịch miêu nói, ta đói bụng. Dịch miêu ngồi ở trước bàn, từng ngụm ăn mạo nhiệt khí thịt ti rau xanh mặt. Nhất ba người ngồi vây quanh tại đây trương cái bàn bên cạnh liền nhìn dịch miêu ăn, từng trương trên mặt đều toát ra trưởng bối từ ái lại vui mừng tươi cười. Người ăn từ từ. Thấy dịch miêu chăn năng đến, tê tê hướng trong hút không khí, Lương Kỳ liền nhịn không được nói. Dịch miêu đối nàng nhếch miệng cười, Lương Kỳ ngược lại chua xót hốc mắt đều đỏ. Bởi vì còn phụ thương, những người khác không làm nàng ngày hôm qua đi theo cùng đi, vẫn luôn ở nhà chờ. Dịch miêu động xong giải phẫu nàng mới nhìn đến, nàng là lần đầu tiên nhìn đến dịch miêu bộ dáng kia, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nằm ở trên giường liền như vậy nho nhỏ một đoàn, làm chua xót lòng người tưởng rất nước mắt. Những người khác nhìn dịch miêu cũng đều chua xót toàn, trừ bỏ kia giúp tiểu hài tử còn có mang thai bị mọi người khuyên can tôn tình không có tới, những người khác đều đến đông đủ, vốn dĩ cũng làm Lương Kỳ lưu lại, nhưng Lương Kỳ thái độ thực kiên quyết, nhất định phải đi theo tới, mới bất đắc dĩ cũng mang lên nàng. Mấy ngày nay bọn họ dọc theo đường đi đi theo nổi thượng chiên giống nhau dày vò, cái gì hư kết cục đều suy nghĩ một lần, hiện tại bình an. Tuy rằng trừ bỏ cánh tay đến dưỡng thật dài một đoạn thời gian, nhưng là tốt xấu còn dưỡng trở về, nhìn khá tốt. Chính là ngày đó mọi người đều nhìn đến dịch miêu như vậy, trong lòng đều biết dịch miêu khẳng định là ăn khổ. Thấy nhiều dịch miêu vĩnh viễn xông vào trước nhất mặt uy phong lẫm lẫm một bộ kim cương bất hoại bộ dáng, lần đầu tiên xem dịch miêu nghèo túng lại chật vật bộ dáng, bọn họ chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại, tâm tê dần, đôi mắt liền toan trướng trướng, muốn khóc. Dịch miêu nhìn này ngồi vây quanh một vòng như là được bệnh đau mắt một đám người, kẹp mi sợi có điểm dở khóc dở cười nói, các ngươi đây là làm gì a? Ta này lại không đoạn cánh tay không gãy chân, mạng nhỏ cũng còn ở êm đẹp ngồi ở nơi này, các ngươi khóc cái gì? Cái này kêu hỉ cực mà khóc. Tiền phú quý lau đem nước mắt, nói, đại gia đây đều là cao hứng. Dịch miêu phụt một tiếng cười, trong lòng nghe ẩm trướng trướng lại ấm áp dễ chịu. Vội vàng rũ xuống mắt đi đem hốc mắt ghen tung đè ép đi xuống. Cảm thấy chính mình rốt cuộc về nhà. Trình Mặc thực thức thời không có quấy rầy bọn họ gia đình hội nghị. Mọi người đều một bụng nghi vấn muốn hỏi, nhưng cố tình mỗi người đều là mẫn cảm đề tài. Tỉ như cái kia đem nàng bắt đi người rốt cuộc là người nào, vì cái gì bắt đi nàng. Nhưng là mọi người đều không dám hỏi. Dịch miêu cũng không nghĩ giải thích. Cũng không biết nên như thế nào giải thích. Thành mục giã liền bạn trai cũ đều không tính là. Bọn họ không hỏi, nàng cũng nhạc không nói. Mà Diệp Giản, dịch miêu là tưởng giải thích, hắn lại không có hứng thú. Với hắn mà nói, thành mục giã chính là một cái muốn làm thương tổn dịch miêu người, không hơn. Hỏi bọn họ như thế nào sẽ cùng Trình Mặc cùng nhau, nói đến cũng khéo, cư nhiên là ở nửa đường thượng gặp được. Trình Mặc đi Yến Châu căn cứ, Diệp Giản bọn họ tới thủ đô căn cứ, nửa đường thượng gặp được. Nghe nói dịch miêu bị người bắt cóc, Trình Mặc không nói hai lời liền cùng đại bộ đội đường ai nấy đi ra nhập Diệp Giản bọn họ hướng thủ đô đi vòng vèo trở về. Vừa đuổi tới thủ đô liền vừa lúc lại gặp được vệ viên bọn họ tiếp ứng thất bại, sau đó liền trực tiếp mang lên huynh đệ cùng ra hỏa hấp tấp hướng bên này. Bọn họ người đông thế mạnh, lập tức liền đem phía dưới khống chế được. Dịch miêu cũng cảm thán, nếu không có Trình Mặc trợ lực, bọn họ không có khả năng không hề tổn thương đem nàng mang đi. Trình Mặc cũng không làm nàng thất vọng. Dịch miêu vẫn luôn bị người vây quanh, thật vất vả làm Trình Mặc bắt được cơ hội cùng nàng đơn độc ở chung trong chốc lát. Mọi người đều biết lần này có thể thuận lợi vậy đem dịch miêu cứu ra, Trình Mặc giúp đại ân, hơn nữa phía trước giao tình, mọi người đều thừa hắn tình. Ai biết Trình Mặc ôn hòa mầm đơn độc ở chung nói câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi chừng nào thì cùng Diệp Giản tốt hơn. Trình Mặc trong lòng chua lòm, lúc này mới bao lâu? Còn không đến 2 tháng. Tại đây trước, dịch miêu cùng Diệp Giản nhưng một chút manh mối đều không có. Hắn vừa đi này hai người liền lập tức tình yêu chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Dịch miêu chính uống thủy, bị Trình Mặc này một câu hỏi thiếu chút nữa sát thủy, trừng mắt nhìn Trình Mặc liếc mắt một cái. Trình Mặc bị dịch miêu này tựa giận hàm giận liếc mắt một cái chừng đến không những không cảm thấy sinh khí, ngược lại còn có điểm ngọn, cũng là thấy quỷ. Hắn trong lòng âm thầm ảo não, cũng là đối chính mình quá tự tin. Dịch miêu kia trong đội cũng liền Diệp Giản cùng hắn không phân cao thấp, những người khác ở trong mắt hắn đều cấu không thành uy hiếp, nhưng là Diệp Giản ngó trái ngó phải đều cùng bùn nắn tượng Phật dường như, thanh tâm quả dục tứ đại giai không, như thế nào cũng không nghĩ. Tới cư nhiên có thể đi thông đồng Dịch Miêu. Hắn trong tiềm thức cảm thấy tuyệt đối không phải là Dịch Miêu chủ động đi thông đồng Diệp Giản. Nào biết Diệp Giản căn bản chính là bị thông đồng cái kia, một chút bị Dịch Miêu này chỉ sói đội lốt cửu cấp ăn cái sạch sẽ. Chương 93 huyết dạng. Trình Mặc nhìn Dịch Miêu càng muốn trong lòng liền càng toan, trừ bỏ toan còn có điểm không cam lòng, dựa vào cái gì a? Hắn bên này 3 ngày 2 đầu phái người đi quản lý chỗ hỏi thăm Dịch Miêu có hay không tới thủ đô, kia đầu nàng cũng đã cùng Diệp Giản thông đồng. Xem kia hai người ánh mắt tình ý miên man, người cuốn lấy ta, ta cuốn lấy người, Trình Mặc thờ ơ lạnh nhạt đều mau nôn đã chết. Liền tốt như vậy thượng bái. Dịch Miêu bị hắn xem đảo có điểm ngượng ngùng lên, hàm hàm hồ hồ nói. Ngươi cùng Thành Mục Giã lại là cái gì quan hệ? Người khác đều có điều cố kỵ không dám hỏi, nhưng thật ra Trình Mặc tùy tùy tiện tiện liền hỏi ra tới. Ở Thành Mục Giã trên người, hắn là làm không ít công khóa. Thành Mục Giã tình ái tin tức đương nhiên cũng giải rắc truyền tới quá hắn lỗ thai, hắn lúc ấy còn tưởng không nghĩ tới này Thành Mục Giã cư nhiên vẫn là cái kẻ si tình. Nhưng nghe hôm nay Thành Mục Giã câu nói kia ý tứ, Dịch Miêu chính là cái kia 4 năm trước tai nạn trên không đã chết nữ nhân kia. Dịch Miêu nhẹ nhàng bâng quơ, đã từng có một đoạn quan hệ không chính đáng. Trình Mặc, tuy rằng đối Dịch Miêu hình dung có điểm vô ngữ, nhưng Trình Mặc biết đây là Dịch Miêu không nghĩ nói. Hắn cũng không nghĩ cưỡng bách, dù sao hắn nhiều đến là khác chiêu số hỏi thăm. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Miêu nhìn nửa ngày, trong lòng tưởng, này tiểu bộ dáng lớn lên muốn nói đẹp đi, cũng liền như vậy hồi sự, Lưu Phi Phi không thể so nàng đẹp. Như thế nào liền như vậy nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Bất quá hắn Trình Mặc nhất không sợ chính là có người tranh, sợ cái gì. Tranh tới mới có ý tứ đâu. Hiện tại chính là mạt thế A, hết thảy đều đến dựa tranh dựa đoạn. Nữ nhân cũng giống nhau. Trình Mặc nheo lại mắt, này hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Tóm lại này vòng đi vòng lại, nàng lại đến chính mình địa bàn thượng. Trình Mặc nghĩ đến đây liền lại vui vẻ. Dịch Miêu lúc này còn đang suy nghĩ cái kia mai phục tại trong bụi cỏ tay súng bắn tỉa. Dịch Miêu không cần cố sức đoán liền nghĩ tới người nọ là ai an bài, chỉ sợ là sáng sớm liền ở nơi đó nằm vùng thủ, cho nàng một đòn chí mạng. Nàng nhưng thật ra thật đại ý. Cũng vẫn là đem nhân tâm nghị kỹ rồi, Hoàng Kha chiêu thức ấy cũng là đủ ngoan tuyệt, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, cũng là, đem nàng phóng chạy nơi nào có trực tiếp xử lý như vậy bất lo. Nếu là trừ người này không phải chính mình, Dịch Miêu thật là có vài phần thưởng thức. Đáng tiếc, Hoàng Kha muốn diệt trừ người là nàng, ngày hôm qua nếu không phải cái kia đột nhiên toát ra tới tay súng bắn tỉa, nàng cũng sẽ không làm đến như vậy chật vật, còn đem Trình Mặc bọn họ cũng kéo xuống thủy. Dịch Miêu vớt ẩn ẩn làm đau cánh tay, ưu lượng trong ánh mắt hiện lên một mạt xâm hàn, nàng cũng không phải cái gì khoan hồng độ lượng người, này liền ở trong lòng cấp Hoàng Kha nhớ thượng một bút, tổng muốn tìm cơ hội lau sạch. Nàng hiện tại ở Trình Mặc thế lực trong phạm vi, đảo không lo lắng Thành Mục Giã. Lại thế nào, hiện tại xây Thành Vinh còn chưa có chết, sẽ không tùy ý hắn làm bậy, Thành Mục Giã cũng không phải cái loại này hoàn toàn không suy xét hậu quả người. Thoát ly Thành Mục Giã lúc sau. Dịch Miêu cảm thấy không khí đều trở nên tự do. Cánh tay thượng thương nàng nhưng thật ra không để bụng, nếu không phải mỗi ngày đều phải đổi dược, khiến cho người có tâm chú ý, nàng thật là tưởng lập tức liền đem nó chữa khỏi. Những người khác kỳ thật đều có điểm lo lắng Dịch Miêu, nàng lại như thế nào cường, rốt cuộc vẫn là cái nữ hài tử, nhưng mà Dịch Miêu nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tâm tình thực tốt bộ dáng, đối ai đều cười tủm tỉm. Nửa điểm không có bị bắt cóc mới vừa bị giải cứu ra tới có bóng ma tâm lý bộ dáng. Dịch Miêu cũng đích xác không nhiều ít bóng ma tâm lý, lại nói tiếp kia 6 năm gian nàng cùng Thành Mục Giã cái gì đều đã làm, tự nguyện hoặc cưỡng bách, bóng ma tâm lý đã sớm ở mạt thế lúc sau trải qua càng bi thảm cảnh ngộ chung bị chữa khỏi. Cái này kêu lấy độc trị độc. Dịch Miêu hiện tại rất có điểm bách độc bất xâm ý tứ. Mà đang lúc Dịch Miêu ở hưởng thụ này khó được thanh nhàn thời gian là lúc. Nàng cũng không biết từng chương khai đại võng đã chậm rãi mở ra, sắp hướng nàng bao trùm mà đến. Tận thế mới bắt đầu, thế giới còn không có hoàn toàn luân hãm là lúc, thủ đô trừ bỏ phòng ngự ở ngoài, làm việc đầu tiên chính là phái quân đội đem các nơi đứng đầu nhà khoa học y học ra cùng với các lĩnh vực mũi nhọn nhân tài tất cả đều bảo hộ đưa đến thủ đô. Tang thi vi rút nghiên cứu từ tang thi xuất hiện bắt đầu cũng đã tại tiến hành chúng. Mà 3 tháng trước, thủ đô căn cứ xuất hiện cùng nhau phi thường kỳ quái trường hợp. một cái thành niên nam tính bị tang thi cắn lúc sau, không có tiến hành bất luận cái gì xử lý, lại không có bị cảm nhiễm. Điều tra rõ là thật lúc sau, người này lập tức đã bị bí mật cách ly lên. Đồng thời thủ đô hướng các đại căn cứ yêu cầu thu thập người sống sót huyết dạng, mà bắt được người sống sót huyết dạng tất cả đều bị chuyển vận đến thủ đô căn cứ tiến hành thực nghiệm nghiên cứu. Nhưng là cho tới nay đều không có lấy được đại đột phá. Tuy rằng phát hiện đích xác tồn tại một ít đối tang thi virus miễn dịch đám người, bọn họ máu cũng đích xác được miễn dịch hiệu quả, nhưng là lại không thể dùng ở người khác trên người, trừ phi đem bọn họ huyết tất cả đều thay đổi. Mà cái này cục diện bế tắc, tại đây một ngày rốt cuộc bị đánh vỡ. Yến Châu căn cứ cùng Trường Dương căn cứ mới nhất đưa lại đây một đám huyết dạng. Buổi chiều tam điểm đúng là ngủ gà ngủ gật thời điểm, phòng thí nghiệm không khí đê mê, bởi vì Yến Châu căn cứ đưa tới mới nhất hình biến dị tang thi hàng mẫu, các giáo sư đều bận tối mày tối mặt, nơi này lại như cũ thanh nhàn, Lâm Dương đánh áp, mơ màng sắp ngủ, trước mặt hắn mặt bản thượng kính hiển vi bên trái bày một cái tờ lặt tiệt sọt. Bên trong chỉnh tề bày một chi chi mới từ kho lạnh lấy ra huyết dạng, hắn phải làm công tác rất đơn giản, đem huyết dạng đặt ở kính hiển vi hạ, sau đó dùng ống nhỏ dọn để nhất tích lấy ra tang thi virus, sau đó chính là quan sát. Huyết dạng chia làm hai loại, người thường cùng miễn dịch thể. Người thường máu ở tiếp xúc đến tang thi virus một phút nội liền sẽ bị cảm nhiễm. Tiểu bộ phận cảm nhiễm tốc độ tương đối thong thả, khả năng 3 đến 5 phút. Miễn dịch thể là cực nhỏ, dù sao kinh hắn tay huyết dạng cũng có vài ngàn, nhưng là không có phát hiện quá một cái miễn dịch thể. Mà nếu phát hiện miễn dịch thể nói cá nhân là có một bút tiền thưởng, phòng thí nghiệm phụ trách huyết dạng kiểm tra đo lường tổng cộng có 6 người, trừ bỏ hắn bên ngoài, những người khác đều kiểm tra đo lường ra tới quá miễn dịch thể. Không thể không nói hắn vận khí thật sự rất kém cỏi. Công tác này kỳ thật vẫn là khá tốt, chính là buồn thẻ. Suốt ngày chính là nhìn chằm chằm kính hiển vi, nhưng là ở mạng thế có thể có một phần công tác đã thực hảo. Hắn vô cùng cảm kích chính mình ở vào đại học thời điểm lựa chọn y học chuyên nghiệp, còn có thể tại mạng thế trộn lẫn khẩu cơm ăn. Hắn không ít nhận thức người đều ở làm cu ly. Hắn công tác này đã là mỗi người ca ngợi. Này một đám huyết dạng là ngày hôm qua đến. Hắn phân đến chính là Yến Châu căn cứ huyết dạng, tổng cộng là 1.400 nhiều chi, từ hắn ở bên trong 3 người phụ trách. Buổi sáng đã lộng xong một bộ phận, dư lại đại khái còn có 200 tới phân bộ dáng. Đêm qua mất ngủ ngủ không được, buổi sáng còn hảo, tới rồi buổi chiều mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Đúng là giữa hè, buồn ngủ chính đủng, liền đánh 3 cái ngáp, làm đến phòng thí nghiệm những người khác cũng cùng bị lây bệnh dường như đi theo đánh lên ngáp. Lấy ra một chi huyết dạng, tích ở quan sát thấu kính thượng, sau đó tích một giọt tang thi virus đi lên, xoa xoa cứng đờ chua xót xương cổ. Ngẩng đầu nhìn phòng thí nghiệm những người khác, cũng đều là một bộ tinh thần hể vải bộ dáng. Bàng quang có điểm trướng, hắn đem bao tay hái được, dùng sức duỗi người, giãn ra một chút cứng đờ thân thể, sau đó đứng dậy đi toilet. Ở hắn đứng dậy thời điểm, quan sát thấu kính thượng kia một giọt huyết dạng đống nhiên như là nấu khai giống nhau sôi trào lên, lại như là vật còn sống giống nhau mấp máy, kia một giọt từ tang thi vi rút trung tinh luyện ra tới chất lỏng liền như vậy dung đi vào. Kia huyết dần dần đình chỉ hoạt động, nhan sắc lại như cũ đỏ tươi. Giải quyết xong trở về, lại uống lên điểm nước, mang hảo thủ bộ, mới cúi đầu từ kính quang lọc xem đi xuống, sửng sốt một chút, kỳ quái nhíu hạ mày, sau đó ngẩng đầu nói, các ngươi vừa mới ai đụng đến ta huyết dạng sao? Phòng thí nghiệm thưa thất đáp lại thanh. Không có. Động ngươi huyết dạng làm gì? Chỉ có ngồi hắn đối diện vị trí mập mạp ngẩng đầu lên, làm sao vậy? Không có việc gì. Lâm Dương nói, trong lòng có điểm buồn bực, như thế nào nhớ rõ rõ ràng là tích một giọt tang thi virus đi lên. Chẳng lẽ nhớ nhầm? Bất quá này cũng không phải kiện nhiều nghiêm trọng sự, một lần nữa tích một giọt thì tốt rồi. Hắn cầm lấy ống nhỏ giọt, hướng quan sát thấu kính thượng huyết dạng thượng nhẹ nhàng mà tích một giọt. Sau đó thông qua kính quang lọc quan sát, trong suốt tang thi virus chất lỏng dung nhập huyết dạng chung. Kế tiếp nên bị nhanh chóng cảm nhiễm. Lâm Dương dùng hắn phong phú kinh nghiệm phán đoán ra này lại là một cái không có hiệu quả huyết dạng, hắn trong lòng không có nổi lên một tia gợn sóng. Đang chuẩn bị đem thấu kính triệt hạ tới, ở hắn kẹp lấy thấu kính trong nháy mắt, huyết dạng bắt đầu hoạt động. Lâm Dương tay cứng lại rồi, một cử động cũng không dám, hắn từ kính quang lọc bên trong nhìn đến, cái kia huyết dạng đột nhiên như là bị nấu khai giống nhau sôi trào, mấp máy, hắn ngay từ đầu tưởng chính mình tay rung động dẫn tới, vội vàng buông lỏng ra lấy trụ thấu kính tay, sau đó nhắm mắt thả lỏng một chút đôi mắt, túi đầu hướng kính quang lọc nhìn lại. Huyết dạng đã đình chỉ hoạt động. Quả nhiên là phần ngoài nhân tố dẫn tới rung động. Không đúng. Lâm Dương bỗng nhiên cả người đều đánh cái giật mình, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, huyết dạng liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở thấu kính trung tâm thượng, thoạt nhìn tựa hồ không có gì dị thường địa phương, nhưng là Lâm Dương lại kích động mà tay đều bắt đầu phát run, hắn tích đi vào tang thi vi rút không thấy. Người bình thường huyết dạng ở tiếp xúc tang thi vi rút lúc sau sẽ bị nhanh chóng cảm nhiễm, mà bình thường miễn dịch thể huyết dạng tắc sẽ bài xích virus, mà trước mắt này phân huyết dạng, lại cắn nuốt virus. Hơn nữa không có bất luận cái gì cảm nhiễm dấu hiệu. Ý thức được này phân huyết dạng dị thường chỗ, Lâm Dương tay run đến càng thêm lợi hại, trong lòng còn có điểm không xác định, lại tích một giọt virus đi vào, lúc này hắn đôi mắt cũng không dám chớp, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thấu kính. Sau đó liền nhìn đến virus dung nhập đến huyết dạng trùng, ngay sau đó huyết dạng bắt đầu sôi trào, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lâm Dương rời đi kính quang lọc, sau đó thật sâu mà hít một hơi, nhưng mà vô dụng, trái tim vẫn là phanh phanh phanh kinh hoàng. Hắn cầm lấy kia chi vừa mới khai phong huyết dạng, mặt trên dán một cái hình chữ nhật nhãn, mặt trên có nảy phân huyết dạng nơi phát ra. Yến Châu căn cứ, Dịch Miêu. Chương 94 cùng tiến thối. Phòng thí nghiệm, một chút thanh âm cũng không có. Mấy cái ngày thường liền mặt cũng không thấy giáo thụ tất cả đều tới rồi này nho nhỏ huyết dạng phòng thí nghiệm, cảm giác như là miếu nhỏ tệ mấy tôn đại Phật. Phòng thí nghiệm mấy cái phụ trách kiểm tra huyết dạng kiểm tra viên tất cả đều im như ve sầu mùa đông, không dám nói lời nào, liền động tác đều nhẹ rất nhiều, sợ phát ra một chút tiếng vang tới quấy rầy đến bọn họ. Mà lúc này bọn họ chính tập trung tinh thần nhìn thấu kính thượng kia lấy máu dạng cùng tang thi virus sinh ra phản ứng. Làm phát hiện giả, Lâm Dương đạt được cùng bọn họ cùng nhau quan sát thủ vinh. Đương nhìn huyết dạng không rõ vật chất đang ở cắn nuốt tang thi virus thời điểm, mấy cái giáo thụ đôi mắt đều mở to, đầu tóc hoa dâm giáo sư trường kích động đem kia chi huyết dạng cầm ở trong tay, sau đó nói, đây là nhân loại hy vọng a. Huyết dạng ở trong tay hắn xoay người, lộ ra mặt trên nhãn. Yến Châu căn cứ, Dịch Miêu. Dịch Miêu. Vaccine phòng bệnh. Vaccine phòng bệnh. Giáo sư trương kích động đắc thủ đều run run. Đây là cái gì? Đây là trời cao gợi ý a. Ông trời đem tang thi vi rút vaccine phòng bệnh đưa đến bọn họ trước mặt. Nhân loại tương lai. Có hy vọng. Những người khác đều kỳ quái nhìn giáo sư trương. Cái này huyết dạng chủ nhân kêu vaccine phòng bệnh. Nay thật đúng là những người khác đều thấy được trên nhãn tên, đều cảm giác có điểm kỳ diệu. Giáo sư trương đem kia chi huyết dạng nắm chặt ở trong tay. Sau đó nói, đừng lãng phí thời gian. Đi, lập tức đi đánh một phần báo cáo cấp phía trên, làm cho bọn họ chạy nhanh phái người đi Yến Châu căn cứ đem cái kia kêu Dịch Miêu người đưa tới thủ đô tới. Lập tức, lập tức. Phái phi cơ trực thăng qua đi. Hôm nay buổi tối ta liền phải nhìn thấy người. Giáo sư Trương Lâm vào một loại phấn khởi trạng thái, một bộ xoa tay hầm hẹ bộ dáng. Lâm Dương không cấm ở trong lòng vì cái kia kêu Dịch Miêu người cảm thấy bi ai. Những cái đó miễn dịch thể hiện ở đều bị cách ly lên bị trở thành thực nghiệm thể, người này đương nhiên cũng sẽ không ngoài ý muốn. Bất quá chớp mắt hắn liền đem cái loại này đồng tình tâm vứt chi sau đầu. Phòng thí nghiệm đồng sự đem hắn vây quanh lên, tất cả đều vẻ mặt hâm mộ. Lâm Dương ngươi lúc này nhưng xem như lập công lớn, không biết sẽ cho ngươi phát nhiều ít vật tư. Cùng hắn quan hệ gần nhất mập mạp hâm mộ nói. Những người khác cũng đều làm Lâm Dương được tiền thưởng đừng quên mời khách. Lâm Dương nhìn những người đó hâm mộ lại mang theo toan mặt, tâm tình tức khắc một mảnh rất tốt. Mà mặt khác một bên, tìm kiếm Dịch Miêu quá trình cũng hơi có chút khúc chiết. Đầu tiên là liên hệ Yến Châu căn cứ bên kia, thẩm tra bên kia hay không có Dịch Miêu người này, sau đó biết được phía trước đích xác có người này, nhưng là hiện tại lại không ở Yến Châu căn cứ, lại là một phen điều tra, này không tra không quan trọng, một tra dọa nhảy dựng, người này cư nhiên là bị Thành Mục Giã cùng Tô Phóng mang đi. Yến Châu căn cứ bên kia cũng không rõ ràng lắm bọn họ vì cái gì sẽ đem người mang đi. Bên này liên hệ Yến Châu căn cứ người cũng ốc, chạy nhanh trà, bên kia Thành Mục Giã cùng Tô Phóng đem Dịch Miêu mang về tới cũng là không có rong trống thua chiêng, biết đến người hữu hạn, cho nên cha tới cha đi, vẫn là đến tìm hai vị đương sự. Thành Mục Giã đang ở nằm viện, vậy chỉ có thể tìm Tô Phóng. Tô Phóng bị tìm tới môn thời điểm cũng có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Tô Phóng đầu góc treo máy 3 giây, sau đó mới nhìn trước mắt hai cái nghiên cứu khoa học tổ y học chuyên gia kỳ quái hỏi, các ngươi muốn ai? Chu Sâm đẩy đẩy trên mũi mắt kính nhìn chằm chằm Tô Phóng nói, một cái kêu Dịch Miêu người. Yến Châu căn cứ bên kia nói là ngài ở 4 ngày trước mang đi. Chu Sâm những lời này vừa nói, liền ở Tô Phóng trong đầu qua mấy lần, Tô Phóng đầu góc là có tiếng dùng tốt. Kết hợp trước mắt hai người kia thân phận, hắn lập tức liền đem sự tình đoán thất thất bát bát, nhưng là trong lòng còn có điểm sờ không chuẩn rốt cuộc là cái nào trình độ, vì thế hỏi dò, như thế nào? Người này là miễn dịch thể sao? Chu Sâm cùng một người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nói, ngượng ngùng, cái này là cơ mật, chúng ta không có phương tiện lộ ra. Tô Phóng trong lòng lập tức liền đem tính cảnh giác đề cao, nếu là miễn dịch thể, lấy hắn cái này cấp bậc, này tuyệt đối không thuộc về cơ mật, nếu là liền hắn đều không thể lộ ra cơ mật, kia sự tình chỉ sợ so miễn dịch thể muốn phiền toái nhiều. Cái này Dịch Miêu, như thế nào toàn thế giới đều phải cùng nàng không qua được. Tưởng quy tưởng, Tô Phóng trên mặt lại một chút gợn sóng cũng chưa khởi, có điểm tiếc hận nói, chúng ta chỉ là thuận đường mang nàng đoạn đường, tới rồi thủ đô lúc sau nàng liền cùng chúng ta tách ra, cũng không có thể lưu ý nàng hướng đi. Chu Sâm nhăn chặt mày. Hắn theo bản năng cảm thấy trước mắt người nam nhân này ở nói dối, xin hỏi ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Tô Phóng nói, cũng chỉ là trước đây nhận thức người, cũng không phải đặc biệt thủ. Như vậy đi, ta bên này cũng sẽ giúp các ngươi hỏi thăm một chút, nếu có nàng tin tức, ta sẽ thông chí các ngươi bên kia. Tuy rằng cảm thấy Tô Phóng tựa hồ có giấu giếm địa phương, nhưng là Tô Phóng ở chính phủ cấp bậc không thấp, liền tính là hắn nói dối, bọn họ cũng không có biện pháp lấy hắn thế nào. Chu Sâm cao mày nhìn chằm chằm Tô Phong nói, người này quan hệ đến toàn bộ nhân loại tương lai, ta hy vọng Tô Bộ trưởng một khi có nàng tin tức có thể lập tức cho chúng ta biết. Tô Phong mỉm cười nói, đây là tự nhiên. Chúng ta đây liền đi trước. Chu Sâm nói, Tô Phong bảo trì mỉm cười, hai vị đi thong thả, ta liền không tiễn. Chu Sâm hơi hơi gật đầu một cái, sau đó liền đứng dậy rời đi nơi này.